Cùng thời gian đó, Hồng Khánh Hân nhìn đồng hồ, tàu đã sắp khởi hành rồi. Nơi đây mỗi ngày đều có vài chuyến từ thành phố đến thị trấn và ngược lại. Thời gian xuất phát là cố định. Hồng Khánh Hân đứng trên boong tàu, đeo một chiếc túi bằng vải bố, bên trong có chứa giấy tờ và di động. Từ nãy đến giờ cô nhìn đồng hồ mãi không thôi, không biết tại sao thời gian lại trôi chậm đến như thế. Cô muốn xuất phát ngay vì trong lòng cứ thấy bất an thế nào. Đúng như sự thấp thỏm của cô, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng xe ô tô. Đây là bến tàu, rất ít khi loại xe xa hoa này xuất hiện. Ngực Hồng Khánh Hân nhảy thình thịch. Bỗng dưng cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ đằng xa xa, cửa xe được mở ra, một đám vệ sĩ bước xuống. Cô liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là vệ sĩ của quân vị Dương. Đáng chết, sao bọn họ lại chạy đến đây? Chẳng lẽ Hồng Hân Vân đã bị lộ? Lòng Hồng Khánh Hân nóng như lửa đốt. Cô lập tức nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước có một người dân đang chuẩn bị đánh cá, từ từ đẩy chiếc thuyền xa bờ. Cô bất chấp thế nào, liền cúi đầu tự nhiên bước vội qua mà chống ngực đập thình thịch. Đi đến thuyền đánh cá, cô gọi ngư dân lại, sốt ruột giải thích cho anh ta hiểu là cô muốn quá giang một đoạn đường. Anh chàng ngư dân khoảng hơn 30 tuổi, nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Cô mua vé đi thuyền lớn, không đi, đi thuyền nhỏ của tôi làm gì? Hồng Khánh Hân ra vẻ đáng thương nói. Tôi đang bỏ nhà ra đi. Người nhà bắt tôi lấy một lão già. Bọn họ bắt tôi lại thì cả đời tôi coi như xong. Nói xong cô còn tháo khẩu trang ra. Khi ở lại đây 2 ngày, bà cố của cô đã bôi cho cô một loại thuốc. Cho nên sau 2 ngày cơ bản nó đã lành lặn. Chỉ là 2 má vẫn còn hơi hơi phiếm hồng, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp khuôn mặt của cô cho lắm. Người ngư dân không nghĩ tới đằng sau lớp khẩu trang chính là một khuôn mặt động lòng người như thế. Anh ta nhìn đến ngây ngẩn, lập tức thay đổi thái độ. Người nhà của cô thật chẳng ra làm sao. Lên thuyền đi, tôi sẽ đưa cô đi. Cảm ơn. Hồng Khánh Hân được ngư dân đỡ lên thuyền, không dám quay đầu lại, chỉ nói mau đi thôi. Người ngư dân không chần chừ, lập tức khởi hành đi. Trên bến tàu, Quân Vĩ Dương từ trên xe bước lên. Gió biển thổi tát vào mặt anh, mái tóc ngắn đen bay phần phật. Anh lạnh lùng nói, tìm được người chưa? Thiếu gia, cô ấy không còn ở trên thuyền nữa. Nghe người dân ở đây nói, có thấy một cô gái đã lên một chiếc thuyền nhỏ của một ngư dân, có lẽ là đằng kia. Quân Vĩ Dương nhìn theo hướng đó. Anh không hề do dự mà phun ra 2 chữ, đuổi theo. Trên mặt biển, thuyền đánh cá đi với tốc độ rất nhanh, thế nên đã tạo thành một khoảng cách khá an toàn. Hồng Khánh Hân quay đầu nhìn lại, không có bất cứ một người nào đuổi theo. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà cô phản ứng nhanh, nếu không đã bị bắt lại rồi. Người ngư dân nhìn chằm chằm vào một bên mặt cô. Anh nhịn không được mà bắt chuyện làm quen. Cô gái, cô yên tâm, tôi sẽ cho thuyền chạy thật nhanh. Người nhà của cô sẽ không đuổi kịp đâu. Trừ phi là bọn họ đuổi bằng trực thăng. Trực thăng? Lòng Hồng Khánh Hân lại nổi lên một cơn hoảng sợ. Bỗng dưng cô ngẩng đầu lên, quả nhiên là thấy có 6 chiếc trực thăng đang bay đến. Người ngư dân kia cũng choáng váng theo, khiếp sợ trừng mắt. Cái này... thật là có trực thăng tới. Rốt cục là cô gái xinh đẹp này có địa vị như thế nào? Trên bầu trời, tiếng trực thăng mỗi lúc một to hơn, tiếng ồn không ngừng vang lên. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là trực thăng do Quân Vị Dương điều tới. Ngoại trừ anh ta, còn có thể là ai được? Hồng Khánh Hân siết chặt lòng bàn tay, cả người vừa nôn nóng vừa sợ hãi. Ở đây là biển rộng, cô đang ở trên thuyền, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn nữa. Trực thăng càng lúc càng tới gần hơn, mắt thấy chúng đã sắp bao quanh chiếc thuyền đánh cá. Hồng Khánh Hân không còn nghĩ ra cách nào khác. Cô đứng lên, nhắm mắt lại, trực tiếp nhảy xuống biển. Bùm một tiếng, người ngư dân nghe tiếng động liền xoay người lại, thấy cô đã nhảy xuống biển, sợ tới mức hồn vía bay lên mây. Cô gái, cô không muốn sống nữa hay sao? Hồng Khánh Hân nhảy xuống biển, trong nháy mắt cô uống một ngụm nước mặn, thân thể ngâm trong làn nước lạnh giá. Thân thể cô run run lên, cô cắn hơi mạnh đầu lưỡi, ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, cố gắng bơi về phía trước. Lúc cô nhảy xuống biển thì cửa trực thăng cũng được mở ra, đồng thời 10 mấy vệ sĩ cũng bắt lấy dây an toàn mà nhảy theo xuống biển. Còn một số vệ sĩ khác ở trên con thuyền đánh cá bắt được người ngư dân. Hồng Khánh Hân sao có thể thoát khỏi móng vuốt của 10 mấy vệ sĩ thiện nghệ? Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bơi tới sát gần cô. Chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, cô hít lấy một hơi thật sâu rồi chìm mình trong biển rộng lớn. Hồng Khánh Hân muốn để thân thể mình chìm vào trong màn nước, muốn che giấu thân mình đi, muốn tùy thời mà lẩn trốn. Nhưng rốt cục cũng chỉ là tốn công vô ích. Chưa đến một phút, cô đã bị một vệ sĩ lặn sâu xuống bắt lấy cô lên mặt nước. 30 phút sau, Sáu chiếc trực thăng đáp xuống trước sân biệt phủ của quân vị Dương. Hồng Khánh Hân bị vệ sĩ áp tải vào biệt thự. Cô vừa mới đi vào đã cảm nhận được một bầu không khí âm u. Trong phòng khách, quân vị Dương đang bắt chéo chân dài, ngồi nhàn nhã. Ở trên mặt bàn trà là các tư liệu giấy tờ vất la liệt. Hồng Khánh Hân chỉ nhìn thoáng qua cũng đã đoán được. Anh ta đã biết, chẳng có gì có thể qua nổi mắt anh ta. Thiếu gia, chúng tôi đã bắt được cô ấy trở về. Một vệ sĩ lên tiếng, đẩy Hồng Khánh Hân đến trước bàn trà. Nghe vậy, đuôi lông mày của quân vị Dương giật giật. Mắt đang nhìn mấy hồ sơ nâng lên. Dừng lại trên mặt Hồng Khánh Hân. Anh nói một câu trầm trọng. Căn bản là tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của em. Tôi không biết nên gọi em là Thư Trần hay là Hồng Hân Vân. Cũng không đúng. Hẳn là bây giờ tôi nên gọi em là Hồng Khánh Hân. Quân vị Dương ngã người ra đằng sau, cười khẽ một tiếng. Hồng Khánh Hân bị bắt từ dưới biển lên, cả người ướt như chuột lột. Cô lạnh đến mức mặt mày tím tái, giọng hơi khàn khàn nói. Tôi... Quân vị Dương cắt ngang lời cô. Tôi không muốn nghe em nói chuyện. Một chữ của em cũng là dối trá. Em hẳn là nên đổi nghề. Kẻ chuyên đi lừa đảo. Hồng Khánh Hân, 22 tuổi, đang học ở học viện âm nhạc, chuyên ngành dương cầm chuyên nghiệp. Có ba làm nghề kinh doanh, mẹ mất sớm và có thêm một chị gái song sinh tên là Hồng Hân Vân. Quân vị Dương đọc từng ý chính trong tài liệu, cuối cùng hỏi cô một câu. Để xem em còn muốn giải thích cái gì. Sắc mặt Hồng Khánh Hân tái nhợt, không nói gì. Từng câu từng chữ của anh đều là sự thật. Cô còn có thể nói cái gì nữa? Lần nói dối này của cô đã bị vạch trần. Thực ra cô với Hồng Hân Vân là chị em sinh đôi, cũng không phải là một bí mật khó khăn. Chẳng qua là cô không còn nằm trong hộ khẩu trong nhà nữa, mà quân vị Dương chưa bao giờ để ý đến vấn đề này. Cho nên chỉ cần đi điều tra một chút là sẽ ra ngay. Quân vị Dương sẽ biết nhà cô có hai đứa con gái sinh đôi. Tôi rất tò mò, tình cảm chị em của các người có bao nhiêu sâu đậm mà em có thể nguyện ý làm thế thân. Quân vị Dương híp mắt nhìn cô, ánh mắt chiếu thẳng vào cô. Bỗng nhiên anh đứng dậy, tiến tới về phía cô. Một bàn tay to bắt lấy cằm ép cô ngẩng đầu lên. A! Hồng Khánh Hân đau kêu lên một tiếng. Bị bắt ép đối diện với ánh mắt dữ dằn, cô nhất thời sợ hãi. Anh vào giây khắc này. Nếu như tôi không phát hiện sớm, em như vậy mà bỏ đi. Quân vị Dương vừa hỏi, tay ra tăng lực như muốn bóp nát cằm cô. Để cho chị gái của mình đảm nhận vị trí thay thế em ở bên cạnh tôi. Chỉ cần tưởng tượng cô sẽ biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Thậm chí anh không thể biết sự tồn tại của cô và anh lại muốn giết cô. Từ trước đến giờ, cô có bao giờ nghĩ qua cho cảm nhận của anh không? Hồng Khánh Hân nghe không hiểu ý anh lắm. Cô chỉ biết nhìn quân vị Dương. Anh liền cười lạnh một cái. Nhìn em thế này, tôi đã đoán được câu trả lời. Em vốn không hoàn toàn để ý tới. Rốt cục anh ta có ý gì? Hồng Khánh Hân, quân vị Dương gọi tên cô, mang theo một cảm xúc gì đó mà chính anh cũng không biết. Rồi sau đó quân vị Dương kề sát vào tai cô nói nhỏ. Đối với em mà nói, rốt cục thì tôi tính là gì trong lòng em? Tính là cái gì? Tại sao anh ta lại hỏi cô điều này? Ngay từ đầu anh ta coi cô là cái gì? Thế mà bây giờ còn hỏi cô? Anh muốn nghe tôi nói cái gì? Hồng Khánh Hân bị bóp cằm như muốn nát ra. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Khó khăn lắm mới nói được. Anh muốn nghe tôi nói, anh là chủ nhân của tôi hay là ý khác? Cô cố gắng giữ giọng mình bình thường hơn. Nếu như tôi nói theo yêu cầu của anh, có phải anh sẽ thả tôi đi? Thả? À, thì ra trong tâm niệm của cô đều luôn muốn chạy trốn khỏi anh. Quân vị Dương cười lạnh một tiếng, ngón tay vẫn mạnh mẽ như cũ. Đôi môi tàn nhẫn nói ra. Em cho rằng đây là công việc dạo chơi. Thích thì đến, chán rồi thì đi. À, Hồng Khánh Hân đau đớn la lên. Bỗng chốc quân vị Dương buông tay ra. Cô vốn đã mệt lắm rồi, nãy giờ còn bị quân vị Dương rút cạn sức lực. Cô liền ngã ra trên thảm. Đột nhiên bụng cô co rút lại, sắc mặt cô trở nên trắng tái, nhưng lại không dám ôm bụng mình, cả người cứ rụt rụt vào trong. Mà cái hành động này rơi vào mắt quân vị Dương chính là cô chán ghét anh động vào người cô. Quân vị Dương tự giễu bản thân mình, anh cúi người lấy tờ khăn giấy, lau lau bàn tay mình, lạnh nhạt nói. Xem ra em chưa ý thức được hai chị em các người đã phạm phải sai lầm lớn đến thế nào. Hồng Khánh Hân nhìn động tác lau bàn tay sạch sẽ, giống như là cô làm vấy bẩn anh. Trong ánh mắt xẹt qua tia nhục nhã, nhưng cô nhịn xuống nói. Anh muốn gì? Chị của tôi đang ở đâu? Em hỏi tôi. Đương nhiên Quân Vị Dương không biết Hồng Hân Vân đang ở đâu, nhưng câu hỏi này rơi vào tai Hồng Khánh Hân lại như là sự mỉa mai. Cô luống cuống, lập tức chống thân thể dậy, vội vàng nói: Anh đừng làm hại đến chị ấy. Chị ấy mới là người mang thai thật sự và mong muốn sinh con cho anh. Quân Vị Dương cười lạnh: Nếu như cô ta không có vấn đề thì sẽ để em tới thay thế. Hồng Khánh Hân cố gắng nghĩ ra một lý do nào khác để khoái thác. Không phải, chỉ là thân thể của chị ấy tạm thời không tốt, sợ bị anh chê trách cho nên mới bảo tôi thay thế trong một thời gian ngắn. Quân Vị Dương cắt lời cô, anh nói: Việc em làm đều nghĩ cho chị gái của mình, em có nghĩ tới bản thân mình sẽ như thế nào? Quân Vị Dương lạnh băng nói tiếp: Cái hợp đồng mang thai hộ là do Hồng Hân Vân và ba của tôi cùng ký, em nên biết rõ là chưa có người nào dám dối gạt ba của tôi. Quân Vị Dương khinh thường nói: Như thế chẳng khác nào là em đang đánh đổi sinh mạng mình. Cố Nam Phong rồi chị gái của mình, em đều muốn bảo vệ họ, nhưng em nên nghĩ lại mình đang ở trong tình cảnh như thế nào. Ngu xuẩn! Anh không nhịn được mắng cô một câu. Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn, bỗng nhiên hoảng hốt. Tình cảnh của cô bây giờ không những bị Quân Vị Dương trừng phạt, mà ngay cả ba của anh ta cũng sẽ trừng phạt cô. Nhưng bọn họ sẽ trừng phạt cô bằng cách nào đây? Đúng lúc đó, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Trần Vi bước xuống. Dương, em vừa mới nói chuyện xong với ba của anh. Nói đến một nửa, Trần Vi nhìn thấy Hồng Khánh Hân đang ở trong phòng khách, dừng lại nói: Anh đã bắt cô ấy về rồi sao? Trần Vi đi tới, đến trước mặt Hồng Khánh Hân, nhìn cô. Cô là Hồng Hân Vân hay là em của cô ấy? Hồng Khánh Hân không phủ nhận. Cô là Hồng Khánh Hân. Cô có biết chị của tôi đang ở đâu không? Tôi muốn gặp chị ấy. Không phải chị cô đã đi ra ngoài tìm cô rồi sao? Hai người không bị bắt về cùng nhau? Trần Vi kinh ngạc hỏi. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Là sao? Chị ấy đã trở về rồi cơ mà. Bỗng dưng cô nhìn về phía Quân Vị Dương. Không phải là anh thông qua chị ấy mới có thể bắt được tôi sao? Chẳng lẽ chị ấy còn chưa trở về? Căn bản là Quân Vị Dương không quan tâm đến Hồng Hân Vân. Anh cũng không có hứng thú bàn luận về cô ta. Cho nên hỏi Trần Vi. Ba của anh nói gì với em? Chú ấy rất tức giận, nói là sẽ không bỏ qua chuyện này. Trần Vi thở dài. Vị Dương, anh cũng biết là tập đoàn tài chính bên kia cũng rất lớn. Nếu như anh không nhanh chóng có con nối dõi, thì rất có khả năng người kia sẽ cướp đoạt quyền thừa kế. Trần Vi vừa nói vừa cúi đầu, như là đang trách bản thân mình. Hồng Khánh Hân nghe bọn họ nói, cũng hiểu sơ qua tình huống. Xem ra tình huống bây giờ đối với Quân Vị Dương mà nói vô cùng khẩn cấp. Khó trách anh lại để ý đến chuyện cô có mang thai hay không đến vậy. Thiếu gia, ba của ngài gọi tới, nói là muốn tìm ngài. Bỗng nhiên Tài Nhục Cầm xuất hiện ở cầu thang, nói với Quân Vị Dương. Anh quét mắt qua Hồng Khánh Hân, lạnh lùng nói với vệ sĩ. Đem nhốt cô ta lại. Vâng, thiếu gia. Quân Vị Dương xoay người lên lầu. Hai gã vệ sĩ tiến lên, nghĩ sẽ mang Hồng Khánh Hân đi lên phòng trên lầu. Trần Vi nhíu mày nói. Cô ta đã phạm phải sai lầm như thế, sao có thể mang lên phòng được? Nhốt cô ta vào trong ngục tối. Hai vệ sĩ nhìn mặt nhau. Thiếu gia không nói với bọn họ là nhốt vào ngục tối, nhưng dù sao Trần Vi cũng là vợ sắp cưới, bọn họ không thể trái lệnh. Vâng. Hồng Khánh Hân đang mải suy nghĩ đến Hồng Hân Vân đang ở nơi nào thì bị hai vệ sĩ bắt lấy tay, mà ở phía sau cũng vang lên tiếng của Trần Vi. Hồng Khánh Hân. Tức khắc Hồng Khánh Hân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn. Trần Vi bỗng nhiên cười một cái, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời. Cô thích Vị Dương. Hồng Khánh Hân không hiểu nhìn Trần Vi. Ý của cô là gì? Nếu như cô không phải là người mang thai thì sẽ không thể nào ở bên Quân Vị Dương được. Tốt nhất là cô đừng có ảo tưởng này đó. Giọng nói của Trần Vi rất bình thường, nhỏ nhẹ, nhưng thái độ thì lại mang theo sự kiêu ngạo. Cô chỉ là một cô gái tầm thường, muốn làm tình nhân của Vị Dương cũng không đủ tư cách. Hồng Khánh Hân cười mỉa một cái, bình tĩnh nói. Nếu như tôi không có đủ tư cách mà chồng sắp cưới của cô vẫn say mê tôi, thì chỉ có thể là do cô quá chán ngấy. Cô... Sắc mặt Trần Vi biến đổi, nhưng xưa nay cô được giáo dục không thể biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài quá nhiều, cho nên chỉ hơi hơi cắn môi. Mà nói xong, Hồng Khánh Hân quay mặt lại, giọng nói lạnh lùng với vệ sĩ. Không phải nói muốn giam tôi là hay sao? Vệ sĩ nhìn qua, thoáng qua Trần Vi mà khó xử, thấy cô không có ý nghĩa gì nữa, mới nhanh chóng mang Hồng Khánh Hân ra khỏi biệt thự. Hồng Khánh Hân đã quên mất đây là lần thứ bao nhiêu cô đến đây. Dường như nơi này chính là sở thích của giới nhà giàu, và hành hạ người khác chính là thú vui của bọn họ. Như thế mà cũng gọi là thượng lưu, thật là buồn cười. Hồng Khánh Hân ngồi trong phòng giam, ôm đầu gối mình lại. Cô cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, không khỏi chua xót. Cô ngâm mình trong nước biển mấy ngày nay, còn chạy đi lung tung, trên mặt bị dị ứng, cũng không chú ý đến nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng cho đứa trẻ. Thế mà con của cô thật là kiên cường. Nó đã lớn bao nhiêu rồi nhỉ? 1 tháng hay là 2 tháng? Ngoại trừ ăn uống khó khăn thì hầu như cô không hề cảm giác được đứa bé tồn tại. Thật là thần kỳ. Một cơn buồn ngủ ập đến, Hồng Khánh Hân không tự chủ được nữa mà thiếp đi. Không biết qua bao lâu có tiếng bước chân chậm chậm vang lên. Trong ngục tối được bật đèn lên. Hồng Khánh Hân bừng tỉnh lại trong cơn mơ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt. Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương đứng ở bên ngoài trần song, cách một lớp trần song nhìn cô châm chọc. Hồng Khánh Hân không có nhìn anh. Cơn buồn ngủ khiến cho cô càng thêm mệt mỏi. Chuyện gì? Quân Vị Dương cười lạnh lùng, một tay đút vào túi quần nói. Ở chỗ này mà cũng có thể ngủ được. Em có biết mình đã nói dối tôi bao nhiêu lần rồi không? Tôi tự mình đến đây chính là có chuyện muốn nói với em. Dừng lại một chút, anh nghiêng đầu liếc nhìn vệ sĩ. Các người ra ngoài trước đi. Vâng, thiếu gia. Vệ sĩ khom người lại đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Tức khắc trong phòng chỉ còn lại 2 người. Hồng Khánh Hân không khỏi cười một tiếng. Xem ra đây là một trừng phạt đáng sợ rồi. Anh cần gì phải gọi vệ sĩ ra, cứ để bọn họ nhìn anh tàn bạo thế nào cũng được mà. Cô vẫn như cũ, ngồi cuộn tròn mình lại, khóe môi không khỏi tự giễu. Anh ta muốn xử cô thế nào đây? Giết người giống như anh ta muốn làm với cố Nam Phong. Vậy thì cứ giết đi. Ở bên người anh ta mấy tháng nay, cô cũng chẳng khác nào ở bên cạnh một quả bom nổ chậm, tùy thời mà nổ. Cứ làm sai là lại bị nhốt, mắng chửi. Lời nói dối đã bị vạch trần, không có gì để làm cô sợ hãi. Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn cô. Hợp đồng là do chị em ký, bây giờ lại không thấy cô ta đâu. Mà em và cô ta đều là thông đồng với nhau, cho nên em nhất định phải thay thế cô ta chịu sự trừng phạt. Được. Bồi thường hợp đồng chính là tiền, mà con số lên tới hàng chục tỷ. Cụ thể thế nào thì Tài Nhục Cầm sẽ thống kê cho em. Có điều em cũng không cần thiết phải xem, bởi vì căn bản là em không thể đền nổi. Được. Cô vẫn trả lời như thế, chờ anh nói tiếp. Quân Vị Dương ngừng lại một chút. Sau đó, Hồng Khánh Hân chủ động hỏi. Rốt cục thì bây giờ cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thậm chí là cô vừa cười vừa hỏi anh. Nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, tự hỏi mà là tự giễu, có một chút mạnh mẽ và cả lạnh nhạt. Em hầu như không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Quân Vị Dương từ trên cao nhìn xuống. Em không đời nào đền nổi cái hợp đồng này, cho nên hãy dùng thứ đáng giá nhất của em để đền. Đáng giá nhất? Nhất thời cô có chút mờ mịt. Thứ đáng giá nhất của cô là gì? Chính là con người em. Quân Vị Dương bình đạm cho cô một đáp án. Em đem lấy bản thân mình trở thành vật đấu giá trên du thuyền. Đây chính là cách duy nhất để em có thể tạo ra tiền được. Theo bản năng cô lặp lại. Trên du thuyền. Quân Vị Dương tà ác nói. Đó là nơi tập trung khu vực mua bán phụ nữ. Ở đó em sẽ không biết chính mình sẽ bị đối xử tàn tệ đến thế nào đâu. Ở đây tôi còn đối xử với em tốt chán. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, nghe những lời anh nói, tức khắc toàn thân cô rùng mình. Cô bị dọa thật rồi. Cô không khống chế được mà hỏi lại anh với giọng run nhẹ nhẹ. Anh muốn bán tôi? Quân Vị Dương cười lạnh. Vậy em thấy trên người mình có cái gì đáng giá nữa không? Hồng Khánh Hân không trả lời được. Là trên người cô chẳng có gì đáng giá. Sợ? Đột nhiên Quân Vị Dương hỏi. Hồng Khánh Hân không nói gì, cằm tựa vào đầu gối, ánh mắt ngây ra chứa sự sợ hãi. Em mà cũng biết sợ. Quân Vị Dương hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô, sự tức giận mãnh liệt trong lòng anh mới tan đi một chút ít. Cái này chính là anh muốn dọa cô, để cho cô biết lừa anh là kết cục như thế nào. Tôi, khi nào tôi sẽ bị bán đi? Hồng Khánh Hân nhỏ giọng hỏi. Cô nuốt nước bọt liên tục vì sợ. Xem ra em không nghĩ rằng mình sẽ bị bán đi. Hồng Khánh Hân nói mỉa một câu. Anh thật biết nói đùa. Có ai lại muốn bị bán đi? Vậy em có thể lựa chọn để không bị bán đi. Hồng Khánh Hân dương mắt lên nhìn anh. Anh có ý gì? Quân Vị Dương vẫn đứng yên ở chỗ đó, đôi mắt đen dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt sâu không thấy đáy. Làm người phụ nữ của tôi. Anh mở miệng nói ra một lời đề nghị. Lại một lần nữa Hồng Khánh Hân phải ngây người. Khuôn mặt cô vẻ mờ mịt, không hiểu anh và ý của anh cho lắm. Quân Vị Dương nhìn cô vẫn chưa hiểu, anh lại vẫn gần hơn như là tuyên bố. Tuy rằng em không phải là người định mang thai, nhưng tôi có thể cho em một cơ hội tiếp tục ở bên cạnh tôi. Việc chị của em phải bồi thường hợp đồng với ba của tôi sẽ thay mặt giải quyết. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được. Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn nhìn anh. Ánh mắt của cô không hề có một chút vui sướng nào, thậm chí là một sự kinh hãi và không muốn. Cái này chẳng khác nào là xúc phạm sự tự tôn của Quân Vị Dương. Nỗi tức giận vừa mới tiêu tan lại bùng cháy. Anh nhăn mày lại, âm lượng cũng lớn hơn. Hồng Khánh Hân, em có bị điếc không? Hay là đầu óc có vấn đề? Em chỉ cần lựa chọn ở bên tôi thì tôi sẽ bảo vệ em. Cô phải biết rằng lừa dối ba anh không phải là một việc nhỏ. Ba của anh là người đã đích thân ra mặt ký cái hợp đồng này. Hơn nữa, chuyện đứa con còn ảnh hưởng đến không ít lợi ích về quyền thừa kế của anh, về lợi ích của các cổ đông. Nếu như ba anh mà biết chuyện này, chỉ cần một giây thôi là cô sẽ sống không bằng chết. So với anh, ba anh đáng sợ hơn rất nhiều. Bây giờ Hồng Khánh Hân mới rõ ràng là anh đang nói gì. Đôi môi cô khô khốc, giật giật. Ý anh là nói muốn tôi làm tình nhân của anh. Em cũng có thể lý giải như vậy. Quân Vị Dương cũng thấy hai cái này chẳng có khác gì nhau. Là tình nhân, không phải cũng là người phụ nữ của anh. Mà cái chức danh này còn tốt hơn nhiều so với mang thai. Như vậy cô sẽ không cần phải mang thai sớm. Anh nghĩ tới sau này hai người sống trong một thế giới riêng, tự dưng lại lòi ra một đứa bé, cũng thật là phiền muốn chết. Em cũng có thể yêu cầu thêm bất cứ thứ gì. Về phương diện tiền bạc, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt. Hoặc là em có bất cứ thứ gì muốn làm, tôi sẽ thỏa mãn em. Quân Vị Dương ngẫm nghĩ mà nói với cô. Hồng Khánh Hân nhíu mày lại, càng ngày càng không nghe nổi nữa. Mới hỏi anh, tại sao anh vẫn muốn tôi làm tình nhân? Đáng lý ra anh phải chơi chán tôi rồi mới đúng chứ. Nghe vậy, ánh mắt Quân Vị Dương lạnh thêm mấy phần. Người phụ nữ luôn đặt ra mấy câu hỏi làm anh tức giận. Nhưng anh không thể không thừa nhận cô đã đặt đúng trọng tâm vấn đề. Rất kỳ quái, rõ ràng là anh bị cô làm cho tức giận rất nhiều lần, nhưng anh vẫn như cũ, không có ý định buông cô ra. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ chán cô nhanh thôi, nhưng không nghĩ tới đến bây giờ, sự hứng thú không hề thuyên giảm, mà ngược lại càng lúc càng gia tăng và mạnh mẽ hơn. Trong hơn 2 tháng nay ở bên cạnh cô, mặc cho cô có bài xích anh, chán ghét anh, nhưng anh mặc kệ. Thậm chí anh còn rất để ý tới cảm nhận của cô. Mỗi một động tác, hành vi của cô đều được anh để ý. Đây đúng là một hiện tượng kỳ quái. Chưa có một người phụ nữ nào lại xáo động tâm anh đến như thế. Duy chỉ có cô. Anh không biết cô đã dùng bùa chú gì mà 5 lần 7 lượt cứ trêu đùa anh, lừa gạt anh, phá đi rất nhiều nguyên tắc của anh. Nhưng một ý niệm buông tha không hề xuất hiện trong đầu anh. Vừa rồi nói chuyện điện thoại với ba anh xong, anh ở trong phòng suy nghĩ tận mấy giờ liền. Thế là sau một lúc trằn trọc, anh đã có đáp án cho mình. Quân Vị Dương anh, nếu như đã không nghĩ tới buông tha một người như vậy, thì cứ giữ chặt trong người mình. Vấn đề này em không cần phải quan tâm. Quân Vị Dương dùng thái độ lạnh nhạt nói. Chờ đến khi tôi chán rồi, chán ngấy rồi, tôi sẽ lập tức đá em đi. Còn bây giờ, em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Hồng Khánh Hân lại cố nói. Anh không nên giữ tôi lại bên người. Tôi và Cố Nam Phong. Ánh mắt Quân Vị Dương lạnh đi. Bỗng dưng anh dùng chân đá vào chân xong, giận dữ hét lên, câm miệng, nói thêm một từ nào nữa xem. Hồng Khánh Hân, đây là lần cuối cùng, nếu như em còn nhắc đến tên hắn trước mặt tôi, để xem tôi giết hắn như thế nào trước mặt em. Anh, tôi bảo em câm miệng, muốn tìm chết đúng không? Hồng Khánh Hân mấp máy môi, nhưng không có ý định nói với Quân Vị Dương. Bây giờ anh mới rút chân lại, không đá chân xong nữa. Nói, chuyện em và gã đó vụng trộm với nhau, tạm thời tôi sẽ bỏ qua. Khuôn mặt anh âm u như quỷ dữ, giọng nói như thần chết mang theo sự cảnh cáo. Nhưng đó chỉ là tạm thời, nếu như em cố ý nhắc đến tên đó trước mặt tôi, tuyệt đối tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như ngày hôm nay. Miệng lưỡi của anh ta nói ra đều mang theo sự chiếm hữu, độc quyền, giống như là chỉ cần cô nói thêm một lần nữa, Cố Nam Phong thì anh sẽ xé người cô ra. Hồng Khánh Hân không biết nên nói gì, đương nhiên cô sẽ không nói cảm ơn anh ta. Trên thực tế, cô với Cố Nam Phong chưa hề xảy ra chuyện gì, cho nên anh ta tạm thời bỏ qua cho cô. Điều đó cô không cần. Chuyện này tôi có thể quên đi hay không? Còn phải dựa vào biểu hiện của em. Quân Vị Dương bổ sung thêm một câu, càng nói sắc mặt anh càng kém. Cô cắm cho anh một cái sừng to tướng, nhưng anh lựa chọn nhẫn nhịn. Đáng lý ra cô phải mang ơn anh mới đúng. Cô đi đâu để tìm được một người đàn ông có thể nguyện ý bị cắm sừng? Mẹ nó, nghĩ mà lại thấy uất ức. Quân Vị Dương, anh có khi nào chịu uất ức? Chờ giải quyết xong chuyện này, anh sẽ cho cô biết thế nào là nếm mùi trừng phạt và quản nghiêm. Hồng Khánh Hân không có trả lời lại anh. Như cũ, yên tĩnh ngồi đó, chỉ là khuôn mặt dựa vào khuỷu tay mà gắng gượng chống đỡ. Bụng cô đau quá, đến nỗi mà trán cô đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt cũng ửng đỏ lên, cô cố gắng nhịn để Quân Vị Dương không phát hiện ra. Từ góc độ của Quân Vị Dương, chỉ thấy hai má cô ửng đỏ. Anh cho rằng đó là xấu hổ. Nếu như cô cứ trực tiếp đồng ý thì anh cũng sẽ không chê cười cô. Cô có quyền xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng chỉ cần cô ở lại bên người anh thì anh sẽ bao dung các tật xấu của cô. Nghĩ đến chuyện này, mặt mày tức giận của Quân Vị Dương hạ xuống đi không ít. Tâm tình cũng bất giác mà vui sướng lên. Ánh mắt nhìn cô cũng không lạnh như lúc nãy nữa. Anh bình ổn lại tâm trạng của mình, bình đạm hỏi cô, bữa tối muốn ăn gì? Bây giờ chỉ cần cô mở miệng đồng ý, anh sẽ lập tức bế cô đi vào biệt thự dùng bữa tối ngay. Tôi không muốn ăn. Hồng Khánh Hân không ngẩng đầu lên, cô rầu rĩ nói, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô vẫn còn xấu hổ. Cô gái này còn bày ra dáng vẻ làm bộ làm tịch với anh. Quân Vị Dương nhớn mày, anh không nghĩ sẽ nói thẳng ra. Dù sao con gái ra mặt mỏng, anh không thể trực tiếp như thế được. Một tay liền đút vào túi quần nói, tôi sẽ cho em thời gian một đêm để suy nghĩ. Nói xong anh dừng lại vài giây, thấy Hồng Khánh Hân không có ý muốn rời khỏi nơi này. Cầu xin anh. Trong lòng anh lại thấy khó chịu. Nếu như cô cứ ngoan cố như vậy thì cứ để cô ở lại đây một đêm, coi như là một cái trừng phạt nhỏ vì đã lừa anh. Để xem sau này cô còn dám không. Sáng mai Tài Nhục Cầm sẽ đến tìm em. Em hãy nói câu trả lời của mình cho ông ấy. Nói xong Quân Vị Dương còn bổ sung, nhấn mạnh ý câu bổ sung. Nếu như em lựa chọn bán đấu giá, ngày mai cứ chuẩn bị tinh thần để lên du thuyền. Quân Vị Dương nhìn cô một cái, không nói nữa, quay người rời khỏi căn phòng ám ảnh. Hồng Khánh Hân nghe tiếng bước chân của anh mỗi lúc một xa, cô mới hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập sự tự diễu và đau đớn. Ở lại bên người anh ta làm tình nhân sao? Và sự lựa chọn còn lại bị bán đấu giá trên du thuyền, hai cái này có khác gì nhau? Cả hai cái đều tước đoạt đi sự tự do của cô, ép buộc cô trong sự tù túng. Không, cô không thể cứ mãi để Quân Vị Dương đe dọa, uy hiếp. Quân Vị Dương từ ngục tối trở lại, đang chuẩn bị đi lên lầu thì thấy Trần Vi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh bước tới, dừng lại trước bàn trà, giọng điệu bình thản nói, Vi, sao em còn chưa ngủ? Trần Vi tươi cười dịu dàng với anh, em đang đợi anh. Vị Dương, anh vì đi bắt Hồng Khánh Hân mà đã mệt mỏi một ngày rồi. Hôm nay anh lại chẳng ăn gì mấy, có muốn ăn khuya một chút không? Anh không đói. Mặt Quân Vị Dương không có nhiều cảm xúc. Bây giờ mới phát hiện ngoại trừ anh thể hiện tức giận vui buồn với Hồng Khánh Hân, thì đối với tất cả mọi người còn lại, anh đều dùng thái độ thờ ơ, không nhiều lời, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Từ nhỏ, Trần Vi đã lớn lên cùng nhau với anh, biết rất rõ tính nết của anh, cho nên mỗi lần anh tức giận với Hồng Khánh Hân, cô đều cảm thấy kinh ngạc. Anh chưa bao giờ biến mình thành người đàn ông mất bình tĩnh trước mặt người khác. Trần Vi thở một hơi dài. Anh cứ như vậy thì sao được, cơ thể của anh sẽ xảy ra vấn đề. Em tự chăm sóc bản thân mình thật tốt là được. Cơ thể anh tự biết. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Anh không thích phụ nữ dài dòng, làm nhảm. Trần Vi cũng biết điểm này, cho nên cũng tức thời không nhiều lời nữa, mà thay vào đó là đổi đề tài khác. Anh mới trở về từ chỗ đó về à? Quân Vị Dương không phủ nhận. Ừ. Anh đã nói chuyện với cô ấy? Ừ. Cô ấy nói sao? Trần Vi có chút lo lắng mà hỏi. Với chuyện này, ba của anh đã rất tức giận, nói là nhất định phải xử lý cô ấy thẳng tay, còn cho người tới đây giám sát. Nếu như cô ấy không lấy đủ số tiền bồi thường, có thể ngày mai sẽ bị đưa đi bán đấu giá. Quân Vị Dương không muốn đề cập đến chuyện này. Anh nói, anh sẽ xử lý chuyện này. Ngày mai anh có một cuộc họp hội nghị, em đi ngủ sớm một chút. Nói xong anh nhấc chân đi lên lầu. Trần Vi ở phía sau gọi anh lại. Vị Dương, nếu như cô ấy bị bán đấu giá, vậy thì... Quân Vị Dương không có xoay người lại. Anh trả lời, Vi, chuyện này là của anh, em đừng xen vào. Trần Vi giật mình, rất nhanh cô lộ ra nụ cười ảm đạm. Vậy anh ngủ sớm một chút, chúc anh ngủ ngon, Vị Dương. Quân Vị Dương ừ một tiếng, bước chân nhịp nhàng, đều đều lên lầu. Trần Vi nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, móng tay cô không ngừng cào cấu vào lòng bàn tay. Cô không biết Quân Vị Dương đã đến căn phòng tối nói với Hồng Khánh Hân những gì, nhưng cô có thể cảm giác được là anh không quá tức giận vì cô ta đã lừa gạt anh. Tại sao? Bọn họ đã thỏa thuận điều gì? Mấy ngày hôm trước, cô nhìn thái độ của anh đối với Hồng Hân Vân vô cùng lạnh nhạt. Cho rằng anh đã hết hứng thú với cô ta rồi. Nhưng không ngờ Hồng Khánh Hân vừa quay trở lại, anh đã không còn là Quân Vị Dương mà cô biết bấy lâu nay. Chẳng lẽ anh thích Hồng Khánh Hân sao? Nếu như nói đã loại trừ hết các khả năng không phải nếm thử của lạ, không phải là hứng thú nhất thời, vậy thì chỉ có thể là anh thích cô ta. Cô không biết đúng hay sai, nhưng chỉ cần tưởng tượng khả năng này có thể xảy ra thì liền cảm thấy rét run. Đứng tại chỗ một hồi lâu vẫn không thể nhúc nhích được. Hồng Khánh Hân đau bụng một hồi lâu, cả người bị đông lạnh đến run bần bật. Nhưng vào thời điểm nửa đêm, đột nhiên trong phòng bỗng trở nên ấm áp rất nhiều. Hình như ai đó đã bật máy sưởi lên. Thân thể cô được bao trùm lấy sự ấm áp, bụng cũng bớt đau đi rất nhiều. Cô liền dựa người vào vách tường và đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau cô bị đánh thức. Cô Hồng Khánh Hân, cô tỉnh lại đi. Hồng Khánh Hân mở to hai mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt đầy nếp nhăn của quản gia Tài Nhục Cầm. Mà phía sau ông còn có thêm vài người hầu, hình như là bưng khay gì đó. Cái tình huống gì đây? Tài Nhục Cầm cười nói, rốt cục thì cô cũng tỉnh rồi, cô ngủ cũng đã lâu rồi, đây là bữa sáng. Bữa sáng? Hồng Khánh Hân còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Tài Nhục Cầm lách người đi, để người hầu đi lên nói. Mau bê vào đi, đừng để dưới đất, bẩn, ăn vào sẽ bị tiêu chảy. Lập tức vài người đi vào, chấn xong, sắp xếp một cái bàn nhỏ xuống, còn phủ lên một tấm khăn trải bàn, sau đó đặt toàn bộ khay thức ăn lên, chuẩn bị muỗng đĩa cẩn thận. Thế là một bàn ăn xa hoa lập tức xuất hiện trước mắt cô, trong căn phòng ẩm thấp. Hồng Khánh Hân trợn mắt há hốc mồm. Cái này... Tài Nhục Cầm nói. Đây là do thiếu gia dặn dò. Nói là tối hôm qua cô đã không ăn gì, sáng nay ăn sớm một chút. Đây đều là những món thường ngày cô thích ăn. Mặt Hồng Khánh Hân nghệt ra, không có lời nào để nói. Ăn sáng xa hoa trong căn phòng tối ẩm thấp, cũng chỉ có Quân Vị Dương mới nghĩ ra. Trong hoàn cảnh này, sao cô có thể nuốt trôi được đây? Người hầu bày ra nghi lễ nói. Mời cô dùng, cô còn gì dặn dò nữa không? Cứ nói tôi sẽ đem thức ăn vào. Mẹ nó, cô chưa thấy phạm nhân trong tù nào còn được người hầu phục vụ tận tình như thế. Cái này giống như là cho một bữa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài. Có điều với tình huống này của cô thì đúng là như vậy. Mà ngày hôm qua, cô cũng không ăn gì. Bây giờ đúng là đói bụng thật. Hơn nữa không biết phía trước là cô phải đối mặt với những gì. Cứ ăn no một chút, không cần phải ngược đãi bản thân mình. Nghĩ đến đó, Hồng Khánh Hân mỉm cười với người hầu, nói, giúp tôi lấy thêm một cốc sữa tươi. Vâng, em đi lấy. Người hầu lập tức lấy cho cô một cốc sữa. Hơn thế nữa, thái độ của bọn họ vô cùng tốt, giúp cô lấy muỗng, bưng cả chén lên cho cô. Đây toàn toàn là thái độ đối xử với cô trước đây khi ở trong biệt thự. Hồng Khánh Hân sợ mình ăn nhanh quá sẽ bị nôn, cho nên chậm rãi ăn từng muỗng, tranh thủ ăn nhiều một chút. Tài Nhục Cầm thấy thế, liền lấy di động ra, quay một đoạn video ngắn, gửi qua cho Quân Vị Dương. Thiếu gia, cô ấy đã ăn bữa sáng, không có sự phản kháng nào, mà tâm trạng hình như cũng rất tốt. Tại thư phòng trong biệt thự, Quân Vị Dương nhìn đoạn video Tài Nhục Cầm gửi qua, khóe miệng anh không ngừng giãn ra. Xem ra, Hồng Khánh Hân đã nghĩ thấu đáo rồi. Cô vốn thông minh, đi theo anh rồi, cái gì cô muốn mà không có. Có thể là do đói bụng, cũng có thể là do bữa sáng quá ngon mà Hồng Khánh Hân ăn gần hết sạch. Cô vừa mới buông chiếc đũa xuống, liền nghe tiếng bước chân vang lên. Đó là một vài người mặc đồ tây trang, bộ dáng trông rất chuyên nghiệp. Bọn họ cầm trong tay tấm ảnh, rồi nhìn về phía cô, gái đang được người hầu phục vụ, hỏi. Xin hỏi, cô là Hồng Khánh Hân? Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên. Là tôi. Chúng tôi là luật sư tư nhân của nhà họ Quân. Trong hợp đồng đã ghi rõ khoản tiền bồi thường. Nếu như cô không có khả năng trả thì mời cô đi cùng với chúng tôi. Một người đàn ông đi đầu trong số đó lên tiếng. Ý này rất rõ ràng. Cô không có khả năng bồi thường thì bọn họ muốn xử lý thế nào cũng được. Mà cách xử lý thế nào thì hôm qua Quân Vị Dương đã nói với cô. Hồng Khánh Hân thong thả đứng dậy. Lập tức Tài Nhục Cầm tiến lên vài bước, hướng về phía người đàn ông đó nói vài câu. Sau đó mỉm cười với Hồng Khánh Hân nói. Cô đừng lo, thiếu gia sẽ thay cô xử lý tốt chuyện này. Hồng Khánh Hân rũ mắt xuống, không nói gì. Mọi người đồng loạt đi ra khỏi căn phòng tối. Trước cửa biệt thự, một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó. Cửa xe được trang bị các lớp phòng hộ, ở bên trong còn có cả nhân viên an ninh. Bọn họ đang đi đến bên cạnh chiếc xe thì từ trong biệt thự một bóng người cao lớn định đạc đi ra. Một nhóm luật sư cúi người cung kính. Thiếu gia nhỏ. Hồng Khánh Hân nghe cái xưng hô này có chút kinh ngạc. Anh ta không phải là con một hay sao? Ở trên anh ta còn có chị hay anh nữa sao? Chân dài Quân Vị Dương bước tới, liếc mắt bọn họ một cái rồi lạnh lùng. Mấy người trở về đi. Nhóm luật sư giật mình, không hẹn mà cùng nhìn nhau nói. Thiếu gia, chúng tôi là chấp hành theo mệnh lệnh của ba ngài, tới đây để xử lý Hồng Khánh Hân. Tôi sẽ tự mình nói lại với ông ấy. Nhưng Quân Vị Dương còn chưa nói xong thì đằng sau có tiếng nói cắt ngang lời anh. Không cần phải làm phiền anh đâu. Quân Vị Dương đang nói chuyện, đột nhiên bị người khác cắt ngang lời. Bỗng chốc anh trở nên u ám, mắt đen hướng về phía cô trừng trừng, rồi sau đó lại nhìn qua Tài Nhục Cầm. Tài Nhục Cầm hoảng sợ, lập tức nói nhỏ. Nếu như cô đồng ý làm tình nhân của thiếu gia, ngài ấy sẽ bảo vệ cô. Không. Hồng Khánh Hân nói lại một lần nữa. Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tôi sẽ không làm tình nhân của anh ta. Tài Nhục Cầm không còn cách nào khác, quỳ xuống bên cạnh cô. Cô hãy suy nghĩ lại đi. Vừa rồi tại sao ông lại không hỏi cô có đồng ý hay không? Là bởi vì ông chắc chắn cô đã đồng ý. Chẳng qua là ngại nói với ông. Đến bước này rồi, chẳng lẽ thà lựa chọn bị bán đi còn hơn ở bên cạnh Quân Vị Dương hay sao? Sắc mặt Quân Vị Dương đã đến cực hạn của sự tức giận. Ánh mắt anh nham hiểm nhìn về phía cô, giọng điệu cực thấp nói. Hồng Khánh Hân, em có biết mình đang nói gì không? Tôi biết. Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đó. Ánh mắt anh như đang chất chứa một điều với cô rằng tôi có thể cho em một cơ hội nữa. Nhưng Hồng Khánh Hân lại lùi ra đằng sau một bước, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Một chữ cô cũng đều kiên định mà nói. Quân Vị Dương, tôi là người yêu thích sự tự do. Tôi không nghĩ sẽ trở thành người được anh bao nuôi với sự chuyên quyền độc đoán của anh. Cô tình nguyện bị đưa tới du thuyền bán đấu giá, bởi vì ở đó ít ra cô sẽ có cơ hội trốn thoát. Còn đồng ý với anh ta, cả đời này cô sẽ chỉ hít lấy cái hơi thở tù túng sặc mùi giam cầm đó. Cô không thể ở lại bên cạnh anh ta. Mấy ngày nay cô đã có quá nhiều giấc mơ về anh ta. Cô cuối cùng đối diện với anh ta, trong mắt cô đều là sự kiên định, quyết tâm, như là một thanh kiếm nhọn chĩa thẳng vào mắt anh. Dần dần màu mắt của Quân Vị Dương chuyển sang màu đỏ tươi. Anh cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ đó, cuối cùng nói ra mấy chữ. Vậy thì cút đi. Không biết tại sao, trong cổ họng của Hồng Khánh Hân lại nghẹn nghẹn, tưng tức. Cô vẫn như cũ, nhìn anh. Trong ánh mắt cô trở nên ỉu xìu, nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại mà chính cô cũng không phát hiện ra. Cô nhẹ giọng nói, hẹn gặp lại, Quân Vị Dương. Nhất thời Quân Vị Dương không khống chế được mình, nhấc chân lên, đá vào không trung. Không may lại trúng vào đầu gối của Hồng Khánh Hân. Ai muốn gặp lại cô? Cút, lập tức cút đi. Hồng Khánh Hân bị anh đá trúng phải đầu gối. Thân thể mảnh khảnh của cô lảo đảo vài bước, liền được Tài Nhục Cầm đỡ lấy. Cô không sao chứ? Để cô ta cút đi. Anh giật mình mới biết mình đã đá trúng cô, nhưng vẫn hét lên để giữ lấy sự cao ngạo của anh. Liền xoay người đi vào trong biệt thự, không hề quay đầu nhìn lấy cô một cái. Tài Nhục Cầm nhìn Hồng Khánh Hân cũng không dám nói gì, để cô lại liền vội vàng đi theo Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của anh hoàn toàn biến mất ở cửa biệt thự. Cho đến khi không nhìn thấy anh nữa, cô mới rút lại tầm mắt. Mời cô lên xe. Luật sư kéo cửa xe ra, thái độ vô cùng hòa nhã. Nếu như cô có thái độ hợp tác với chúng tôi, cô sẽ không gặp vấn đề bất trắc gì. Đương nhiên là trong trường hợp nghe lời. Còn nếu ngược lại, chúng tôi đảm bảo người thân của cô sẽ không được an toàn. Trong thư phòng ở lầu 2, thân hình cao lớn của Quân Vị Dương đứng bên cửa sổ, nhìn Hồng Khánh Hân lên xe, sau đó chiếc xe từ từ đi ra khỏi biệt phủ. Màu mắt anh đỏ tươi, nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang dần dần biến mất. Trong đáy mắt đều là sự giận dữ. Bỗng anh nâng chân lên, đá vào bàn làm việc phát tiết. Rầm, xoảng. Trong phòng đồ đạc thay phiên nhau kêu rền ầm ĩ. Tài Nhục Cầm đứng ở cạnh cửa cũng không dám làm gì. Đoán chừng lần này Hồng Khánh Hân chọc giận thiếu gia hơn gấp mấy lần bình thường. Trong thư phòng vang lên tiếng thở dốc phập phồng của Quân Vị Dương. Sau một lúc thật lâu, Tài Nhục Cầm nhịn không được nữa hỏi: Thiếu gia, chúng ta có cần tra về thời gian và địa điểm của buổi đấu giá trên du thuyền đó? Quân Vị Dương lại một lần nữa đá chân vào cây đèn kế bên. Ai muốn tra, cô ta biến đi thì lại càng tốt. Vâng, vậy già ra ngoài trước. Tài Nhục Cầm định mở cửa đi ra ngoài, nhưng tay ông còn chưa đụng đến tay nắm cửa thì một cái bình hoa được đá đến trúng vào tay nắm cửa. Toàn thân Tài Nhục Cầm đều run run lên, tức khắc hiểu được ý của Quân Vị Dương, liền cúi đầu nói: Già sẽ cho người đi điều tra, sau đó sẽ báo cáo với thiếu gia. Cút! Tài Nhục Cầm liền chạy đi thật nhanh. Cửa phòng nhanh chóng được đóng lại. Quân Vị Dương mặt lạnh đứng trên nền nhà hỗn độn, những thứ đổ bể. Nghĩ đến ánh mắt quyết liệt của cô, anh tức giận mà nghiến răng. Mẹ nó, chết tiệt, cô thế mà dám từ chối anh. Anh sẽ khiến cô trở thành món hàng của những tay chơi, để cô bị lão già biến thái hành hạ, để cô nếm mùi sợ hãi là như thế nào, để xem đến cuối cùng cô có cầu xin anh hay không. Ban đêm, một chiếc du thuyền cao cấp chậm rãi trên mặt biển phẳng lặng. Trong khoang thuyền được trang hoàng cực kỳ xa hoa, những đôi trai gái đứng lắc lư theo điệu nhạc. Trong một khoang nhỏ ở áp chót khoang thuyền, Hồng Khánh Hân cùng ngồi chung với mấy chục cô gái xinh đẹp. Bọn họ mặc những bộ váy mỏng tang, hầu như trong suốt, bàn tán rôm rả. Không bao lâu sau, một nhân viên nam quản lý đi đến. Anh ta bắt đầu kiểm tra số lượng người, sau đó nói với mấy cô gái: Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, các cô chuẩn bị sẵn sàng đi. Tuy rằng đã là người bị bán đi, nhưng hôm nay những vị khách tới đây đều là những người có máu mặt. Để một bước lên trời hay không còn phải phụ thuộc bản lĩnh của các cô. Người đàn ông nói xong liền đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cửa phòng được đóng lại. Các cô gái bắt đầu tíu ta tíu tít bàn luận về những người giàu có, bắt đầu một cuộc sống vinh hoa phú quý. Nếu như người đó là một chàng trai trẻ tuổi thì tốt quá rồi, một cô gái trong đó nói. Giống như là Quân Vị Dương, vừa có tiền vừa có sắc, làm tình nhân của anh ta chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết. Đúng vậy, nhưng Quân Vị Dương sẽ đến sao? Hình như anh ấy không thích tham gia mấy loại bán đấu giá này. Hồng Khánh Hân nghiến răng. Sau khi đi tới chỗ này mà cũng nghe được cái tên của anh ta, làm tình nhân của anh ta thì có gì mà hạnh phúc chứ? Mọi người đều bàn tán sôi nổi, duy chỉ có Hồng Khánh Hân cúi đầu không nói lời nào. Một cô gái ở bên cạnh chạm vào người cô, nói: Cô bị người nhà bán lên đây hay là muốn gặp người giàu có? Hồng Khánh Hân không định nói chuyện với mấy cô gái ở đây. Cô cũng không muốn để ý tới, nhưng cô cảm giác được cô gái này không phải là lần đầu tiên tới đây. Vì thế, cô thuận miệng nói dối một câu: Tôi bị bạn trai bán. Không phải cô tự nguyện? Cô gái đó kinh ngạc hỏi. Tôi thấy cô xinh đẹp như vậy, tôi cho rằng cô cũng giống mấy người ở đây, vì muốn đi theo người có tiền mà tình nguyện lên du thuyền. Hồng Khánh Hân không trả lời. Cô chỉ nói: Chúng ta chờ ở đây, một chút nữa sẽ trực tiếp đi lên sân khấu bán đấu giá sao? Đúng vậy. Hồng Khánh Hân ra vẻ mệt mỏi nói: Không có thời gian tự do đi lại sao? Ở trong khoang thuyền này cả một ngày rồi, tôi chán muốn chết. Chờ lát nữa rồi người đi lên sân khấu, trước đó sẽ có thời gian đi thay quần áo. Cô có thể chọn một bộ gợi cảm nhất, đến lúc đó là có thể đi lại. Cô gái đó nói thật với Hồng Khánh Hân. Cảm ơn cô. Hồng Khánh Hân hơi hơi mỉm cười với cô gái, rồi sau đó rũ mắt xuống, trong đáy mắt bắt đầu tính toán. Chờ đến khi cô bị ra giá, nếu như xui xẻo cô sẽ bị người ta mua, chắc chắn lúc đó sẽ có người trông coi cô. Vậy thì chạy trốn càng khó khăn hơn. Cơ hội duy nhất chính là thừa dịp đi thay quần áo mà bỏ trốn. Nhưng Hồng Khánh Hân không ngờ đến chính là người đàn ông đó lại xuất hiện trên chiếc du thuyền này. Bây giờ trên tầng cao nhất của du thuyền, một người đàn ông anh tuấn đang kẹp lấy điếu thuốc, quan sát cảnh đêm biển khơi. Tài Nhục Cầm ở một bên nói: Thiếu gia, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa. Đến lúc đó, tên hào tử sẽ mua Hồng Khánh Hân và mang cô ấy về phòng. Môi mỏng của Quân Vị Dương thở nhẹ ra làn khói mỏng, giọng nói khàn khàn: Đã nói quy tắc với hắn chưa? Đã nói rồi ạ. Hắn ta biết cô ấy là phụ nữ của ngài, chắc chắn sẽ không dám động vào. Thiếu gia an tâm. Được. Quân Vị Dương lại hỏi: Cô ấy đang ở phòng cuối của khoang thuyền. Tài Nhục Cầm trả lời: Dạ vâng, ngài có muốn? Không cần. Quân Vị Dương cắt ngang, lạnh lùng nheo mắt lại. Cơn giận vẫn chưa tiêu tan. Không phải cứng đầu cứng cổ, thà bị bán đi cũng không muốn ở bên cạnh ta sao? Vậy thì cứ để cô ấy nếm chút mùi vị đau khổ. Đúng là một cô gái ngu xuẩn, không biết rằng đi theo anh có biết bao nhiêu là vui sướng. Tài Nhục Cầm hiểu ý nói: Vâng, già hiểu rồi. Quân Vị Dương đứng ở đó thật lâu, cứ để gió tát vào mặt anh, rồi sau đó anh trở về căn phòng xa hoa trên du thuyền. Tài Nhục Cầm đi theo sát phía sau. Cùng thời gian đó, ở trong một căn phòng khác, một người đàn ông đẹp trai lười biếng dựa vào cửa sổ, dây áo cắm ở một bên eo lỏng lẻo, lộ ra một tầng ngực lớn rắn chắc, mà một cô gái nửa quỳ ở bên người anh ta, thuận thế phục vụ đấm bóp chân. Nhân viên du thuyền gõ cửa đi vào, cung kính đưa cho anh ta một sấp ảnh. Đây là danh sách các cô gái tối hôm nay sẽ được đấu giá. Môi mỏng của người đàn ông đang ngậm điếu xì gà, đưa tay cầm lấy sấp ảnh, tùy ý lật lật xem, tự mình lấy tiền tiếp. Cảm ơn ngài. Đúng lúc đó bên cửa phòng khác bị mở ra, một nam một nữ đi vào. Người đàn ông lười phải nhướng mắt lên hỏi, làm gì? Trên boong tàu hít thở không khí một chút, Cố Nam Phong nhàn nhạt nói, tôi nói này, cậu thật là nhàm chán, đi du thuyền mà cứ như đi viện dưỡng lão. Người đàn ông cười cười, rồi sau đó ném một nửa sấp ảnh qua. Trong này toàn là người đẹp, tùy tiện chọn một cô đi, mình tặng cậu chơi. Quân Ngụy ngay lập tức, Trần Giao ôm lấy cánh tay của Cố Nam Phong, nhìn nhìn về phía anh ta. Trên người Nam Phong còn bị thương, hơn nữa anh ấy không thích trò này. Quân Ngụy không để bụng, nửa đùa nửa thật, vậy sao? Tôi thấy là em sợ hắn ta bị cô khác câu đi thì đúng hơn. Trần Giao cắn môi nói, chúng tôi đính hôn rồi, anh ấy sẽ không phản bội tôi. Quân Ngụy cười cười khinh bỉ, thế sao? Nhưng theo như tôi biết, cậu ấy là vì người phụ nữ khác mới biến thành như thế này. Trần Giao bị chọc trúng tim đen, liền phẫn hận. Cô cảm thấy rất mất mặt, vội vã cãi lại, thật ra anh ấy... Giao. Cố Nam Phong cắt lời cô, anh điềm đạm nói, cậu ấy chỉ đùa một chút thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Quân Ngụy bỗng nổi lên trêu chọc, nói trúng tim đen. Cố Nam Phong không có ý định trả lời, nhấc chân rời đi. Mà trong lúc vô tình cất bước, anh nhìn thấy một tấm ảnh ở trên sàn nhà. Anh kinh ngạc phải dừng lại bước chân. Trần Giao không phát hiện ra sự bất thường của anh, hỏi, Nam Phong, anh sao vậy? Chúng ta mau... Cô nhìn theo tầm mắt của Cố Nam Phong, cả người cũng bị làm cho ngơ ngẩn. Bức ảnh đó không phải là Hồng Khánh Hân? Lập tức Cố Nam Phong rút cánh tay bị Trần Giao ôm ra. Anh ngồi xổm xuống nhặt bức ảnh lên. Tuy rằng ảnh chụp không rõ lắm, dưới tầng chót của khoang thuyền, nhưng anh vẫn nhận rõ ràng Hồng Khánh Hân đang đứng ở một góc, mặc một chiếc váy rất gợi cảm, tóc dài hơi rối một chút, khuôn mặt đều là tái nhợt. Cố Nam Phong nhìn tấm ảnh này, anh lẩm bẩm cái tên Hồng Khánh Hân. Sao? Thích. Quân Ngụy hất cô gái bên cạnh ra, lười nhác đi tới, giật tấm ảnh từ tay Cố Nam Phong. Có mắt nhìn, cô gái này coi vậy mà rất xinh đẹp. Bỗng dưng Cố Nam Phong quay đầu lại, nhìn về phía nhân viên du thuyền, vội hỏi, cô gái trong bức ảnh này tên gì? Nhân viên hoảng sợ, anh đã ở trên du thuyền này phục vụ bọn họ mấy ngày rồi. Cố Nam Phong và Quân Ngụy là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Hầu như Cố Nam Phong không có hứng thú với bất kỳ điều gì, vẫn luôn điềm đạm, bình tĩnh, chưa từng có mất bình tĩnh, hung dữ đến như vậy. Nhân viên vội vàng mở cuốn sổ ghi chép ra, cô ấy là số 37, tên là Hồng Khánh Hân. Bỗng chốc ngón tay Cố Nam Phong nắm chặt lại, tim đập liên hồi. Thật là cô ấy, anh không có nhìn nhầm cô, nhưng tại sao cô lại trở thành vật đấu giá trên chiếc du thuyền này? Chẳng lẽ là Quân Vị Dương đã bán cô ấy? Trần Giao nghe thấy ba chữ này cũng hoảng sợ, không khỏi nghi ngờ, mày nhăn lại. Ngày đó cô chặn Hồng Khánh Hân ở trên bến tàu lại, tìm mấy người cho cô ta. Tuy rằng về sau không cẩn thận để cho cô ta chạy thoát, nhưng sao cô ta có thể lên tới du thuyền được? Chẳng lẽ là bị người ta bắt lấy rồi bán lên đây? Nhưng sự nghi ngờ của Trần Giao không dám nói, càng không thể để Cố Nam Phong biết được chuyện cô đã làm với Hồng Khánh Hân. Cố Nam Phong không hề do dự, nhìn về phía Quân Ngụy mà nói thẳng, tôi muốn cô ấy giúp tôi mua cô gái này. Quân Ngụy hơi hơi nheo mắt lại, anh cầm bức ảnh, tay run nhẹ một cái, nhìn phản ứng này của cậu, chắc là người quen. Tôi nhớ là trước đó anh đã đề nghị tôi hợp tác với anh, có nói có thể đưa ra một điều kiện. Lúc đó cái gì tôi cũng không muốn, bây giờ tôi có phải có cô ấy? Cố Nam Phong nhìn thẳng vào Quân Ngụy, từng chữ một nói ra mấy chữ cuối cùng. Quả nhiên là người quen. Quân Ngụy nhướng mày, mang theo vài sự thích thú. Để tôi đoán thử xem, cậu và em họ của tôi cùng tranh một cô gái, không phải là cô gái này đấy chứ? Đây là chuyện của tôi. Quân Ngụy cười như không cười, nhưng rõ ràng ánh mắt đã sắc bén lên phần nào. Phụ nữ của em tôi là người nào mà tôi lại không biết là ai nhỉ? Quân Ngụy. Ánh mắt Cố Nam Phong trầm xuống. Anh muốn giết chết Quân Vị Dương thế nào cũng được, hoặc cũng có thể giết chết anh ta trước mắt mọi người, nhưng người phụ nữ này anh không thể động tới. Nghiêm trọng như vậy sao? Quân Ngụy hứng thú mà nhìn Cố Nam Phong vài giây, rồi sau đó đến gần Cố Nam Phong mà lấy tấm ảnh vỗ vỗ vào ngực anh, giọng điệu hơi châm chọc. Hành, đầu óc các người có vấn đề mới tìm một con mèo yếu ớt thế này. Tôi không có hứng thú để đi tranh giành. Nói xong, Quân Ngụy ném tấm ảnh vào người nhân viên. Đem cô ta lại đây. Nhân viên du thuyền ngẩn người. Ý của ngài là trong khi bán đấu giá? Quân Hạo nhấc một chân lên đạp anh ta. Điên à? Chờ đến khi bán đấu giá, muốn lấy tiền của ta mua phụ nữ cho kẻ khác sao? Vâng, vâng, tôi lập tức đi ngay. Nhân viên cúi đầu khom lưng đi ra ngoài. Tôi đang rất tò mò, rốt cục cô ta là người như thế nào mà lại làm cả hai người tranh giành. Quân Ngụy lại châm thêm một điếu xì gà đưa cho Cố Nam Phong. Hút một điếu, chờ người được mang tới đây. Tức khắc Cố Nam Phong nổi lên sự đề phòng, môi mỏng cũng mím chặt theo. Quân Ngụy nhìn thấy bộ dáng cảnh giác này, hứng thú cười ra tiếng. Hành à, tôi sẽ không chạm vào tâm can của cậu. Có điều... Quân Ngụy nhìn thoáng qua Trần Giao, rồi lại xấu xa vỗ vỗ vai Cố Nam Phong. Đêm nay, cậu có thể suy xét lại một chút, hai người phụ nữ sẽ ngủ với ai? Nói xong, Quân Ngụy liền xoay người đi vào phòng, mà cô gái xinh đẹp đấm bóp chân cho anh ta cũng đi theo vào. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn là hai người Cố Nam Phong và Trần Giao. Nam Phong, anh mang Hồng Khánh Hân đến... Giao, anh không thể mặc kệ cô ấy. Cố Nam Phong cắt ngang lời cô, nhìn ánh mắt Trần Giao mà không hề có một chút giấu giếm. Chẳng lẽ em muốn anh trơ mắt nhìn cô ấy bán đấu giá sao? Em không phải có ý này. Trần Giao cắn cắn môi, ôm lấy cánh tay anh. Hay là sau khi mang cô ta lại đây, anh cho người đem cô ta lại vào thành phố đi. Anh đang hợp tác với Quân Ngụy, không thể mang cô ta theo được. Cố Nam Phong rút tay mình lại, lạnh nhạt nói. Cái này anh sẽ làm tốt, anh đi gọi điện thoại. Cố Nam Phong nói xong xoay người đi ra khỏi phòng. Trần Giao nhìn theo bóng dáng dứt khoát của anh, không khỏi siết chặt bàn tay. Hơn một tháng nay anh bị Quân Vị Dương bắt lấy, vì Hồng Khánh Hân mà bị thương đến nghiêm trọng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bây giờ mới hồi phục lại một chút, đã phải đối mặt với Quân Vị Dương. Anh không sợ thể lực của Quân Vị Dương sao? Người phụ nữ tên Hồng Khánh Hân đó quan trọng đến như vậy sao? Không được, nhất định cô không thể để Cố Nam Phong mang Hồng Khánh Hân lên trên du thuyền này. Lỡ Cố Nam Phong lén lút nuôi Hồng Khánh Hân ở chỗ nào đó, thì cô phải làm sao bây giờ? Cô phải nghĩ cách nào đó để Hồng Khánh Hân bị mang đi. Bóng đêm hoàn toàn nổi lên, cuộc đấu giá trên du thuyền chính thức được bắt đầu. Từng cô gái ở cuối khoang thuyền được mang lên. Hồng Khánh Hân yên tĩnh ngồi ở một góc, nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng đồng thời quan sát động tĩnh. Không biết qua bao lâu, số 36 đã bị mang lên. Sau đó có người mở cửa kêu cô, số 37, Hồng Khánh Hân. Có tôi. Hồng Khánh Hân đứng lên đi qua, nhân viên nhìn thấy tấm thẻ treo trên cổ cô, xác nhận là số 37 mới hỏi, có cần đi thay quần áo không? Hồng Khánh Hân cười cười, có. Tôi muốn xinh đẹp hơn một chút. Cô cố gắng biểu hiện thật sự tự nhiên. Nhân viên cũng không có nghi ngờ gì, mang cô tới một phòng thử đồ. 10 phút để thay quần áo. Cảm ơn. Hồng Khánh Hân đi vào phòng thử đồ. Cô đóng cửa lại, liền không chần chờ gì nữa mà lập tức chọn một chiếc váy dài giữ ấm cơ thể, sau đó tìm một chiếc áo khoác mặc vào. Lúc đi qua nơi này, cô đã quan sát loại du thuyền này có hai cửa ra vào. Trước tiên cô cứ ra ngoài bằng cửa sau, tìm một căn phòng trống mà trốn, sau đó tính tiếp. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, đã thấy cửa sau. Cô đang chuẩn bị đi qua đó, thì bỗng nhiên có hai người chạy ra. Một người bóp lấy cổ cô, một người bóp lấy miệng cô. Hồng Khánh Hân còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt đã tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hai gã nhân viên phục vụ liếc nhìn nhau, lập tức bê người đi ra cửa sau. Tầng trên của du thuyền, Cố Nam Phong nôn nóng chờ đợi. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội chạy đến mở ra. Hai gã nhân viên bê Hồng Khánh Hân đi vào. Cố Nam Phong vừa thấy Hồng Khánh Hân bị hôn mê, tức khắc nhíu mày lại. Mấy người làm cô ấy bị thương? Cô ấy chỉ bị bất tỉnh vì thuốc mê. Nếu không làm thế, cô ấy phát ra tiếng sẽ nguy hiểm đến cho chúng tôi. Một nhân viên nói. Được rồi, hai người đi ra ngoài đi. Trần Giao đưa một xấp tiền cho bọn họ, rồi đuổi ra ngoài. Bây giờ đáy lòng Trần Giao nhẹ nhàng thở ra. Lỡ như Hồng Khánh Hân tỉnh, cô ta sẽ nói ra với Cố Nam Phong. Cô đã cho người hãm hại cô ta. Cố Nam Phong nghe được, cô sẽ chết chắc. Cô không thể để cho bọn họ đơn thân nói chuyện riêng được. Nếu như anh muốn cùng Hồng Khánh Hân nói chuyện riêng, hai người, thì cô sẽ uy hiếp anh mối quan hệ giữa cô và anh coi như chấm dứt. Nghĩ thế, Trần Giao liền quay đầu lại, đã thấy Cố Nam Phong đang ôm Hồng Khánh Hân ngồi lên ghế sofa, lấy khăn lông lau mặt giúp cô, giống như là đang nâng niu một đồ vật yêu quý vậy. Trần Giao ghen tị, 10 ngón tay siết chặt lại với nhau, dẫm lên giày cao gót đi qua. Nam Phong, anh mang cô ấy lên trên giường đi, ôm như vậy sao cô ấy ngủ được? Cố Nam Phong tự nhiên nói, lạ giường, cô ấy ngủ không quen, để anh chăm sóc cô ấy, em đi nghỉ trước đi. Trần Giao sao có thể đi dễ dàng thế được? Cô miễn cưỡng mỉm cười nói, em muốn cho anh uống thuốc. Cố Nam Phong vẫn đang chăm chú trên người Hồng Khánh Hân, nghe như thế anh cũng không ngẩng đầu lên, một chút nữa anh sẽ tự uống. Không được, phải uống ngay bây giờ, vết thương của anh chưa hồi phục, cần phải để ý kỹ. Trần Giao nói xong, đứng dậy đi lấy thuốc. Cô nghiêng người ở một bên, từ trong túi lấy ra một cái bọc nhỏ, bên trong chứa bột phấn. Cô bỏ vào ly nước, nhanh chóng khuấy đều. Cố Nam Phong chỉ quan tâm đến Hồng Khánh Hân, nào có chú ý đến Trần Giao. Đương nhiên sẽ không phát hiện ra hành động của Trần Giao. Cô điều chỉnh tốt trạng thái của mình lại, bưng ly nước đi qua. Nam Phong, uống thuốc nào? Em cứ để trên bàn. Cố Nam Phong đang lau mặt cho cô, cánh tay vững chắc ôm lấy đôi vai gầy yếu, nhẹ nhàng gọi tên cô. Khánh Hân, Khánh Hân. Hồng Khánh Hân không hề có phản ứng nào. Cô nghiêng đầu tựa vào khuỷu tay anh. Vì bị lạnh mà khuôn mặt nhỏ của cô đã trắng bệch, môi cũng tím tái cả lên. Cô ở khoang cuối, tiếp xúc với hơi lạnh của nước biển, mà đó cũng là nơi lạnh nhất của du thuyền. Cố Nam Phong đau lòng cho cô mãi không thôi. Chẳng phải cô đang ở với Quân Vị Dương, sao lại bị bắt tới du thuyền bán đấu giá? Nhất định là do Quân Vị Dương đã ngược đãi cô. Nam Phong, anh uống thuốc đi. Trần Giao thấy vẻ mặt thâm tình của anh, cô ghen ghét, hốc mắt đã đỏ lên, nhưng cô nhẫn nại. Nếu anh không uống, cô ấy sẽ rất lo cho anh đấy. Cố Nam Phong nhíu mày, không muốn Trần Giao lải nhải bên tai nữa. Bưng cốc nước lên, với vài viên thuốc ngửa đầu uống cạn. Sau đó anh đặt ly xuống bàn, em về phòng trước đi. Trần Giao đứng lên, em đi ngủ trước đây. Nếu như Hồng Khánh Hân tỉnh lại, có yêu cầu gì anh cứ kêu em. Chúng ta là vợ chồng, anh không cần ngại. Được. Cố Nam Phong ừ một tiếng cho có lệ. Nghe thấy âm thanh đã đóng cửa lại, anh mới vội vàng nắm lấy bàn tay cô sưởi ấm. Một bên phà hơi thở nóng hổi vào tay cô, mặt mày đầy là sự quan tâm và đau xót. 10 phút sau thuốc đã ngấm vào người, Cố Nam Phong liền ngất xỉu đi ở trên sofa. Trần Giao ở bên ngoài gọi điện thoại. Không bao lâu sau, cô đẩy cửa phòng ra. Lần này còn có thêm một người nữa theo sau nữa, đó là Quân Ngụy. Quân Ngụy nhìn Cố Nam Phong ngất xỉu ở một bên, nhếch môi lên nói, cô không sợ Cố Nam Phong tỉnh dậy không thấy cô gái này, cậu ta sẽ làm ầm ĩ với cô? Vấn đề này tôi sẽ nghĩ cách. Trần Giao cắn răng nói, bởi vì so với điều này thì Cố Nam Phong giấu đi Hồng Khánh Hân mới là phiền phức nhất. Quân Ngụy, anh giúp tôi chuyện này, tiền một cắc tôi cũng không thiếu. Không cần phải giúp, là người đẹp đương nhiên tôi rất sẵn lòng. Quân Vị Dương giàn xảo, nheo mắt lại, chân dài bước qua ôm Hồng Khánh Hân lên. Thật là nhẹ, cô gái này gầy quá, nhưng được cái ôm vào trong ngực rất có cảm xúc, không tệ lắm, mềm mại, trơn láng. Quân Ngụy cúi đầu, hít sâu một hơi ở cổ Hồng Khánh Hân, chỉ cảm thấy một mùi thơm dễ chịu. Bàn tay to của anh không nhịn được mà vuốt ve theo đường cong cơ thể của Hồng Khánh Hân, không khỏi vui vẻ. Đây đúng là một cô gái tuyệt vời. Xem ra đây đúng là người phụ nữ của Quân Vị Dương, mắt nhìn người không tệ lắm. Quân Ngụy ôm Hồng Khánh Hân ra khỏi phòng, vệ sĩ đã đứng đợi ở đó. Thiếu gia, cano đã được chuẩn bị, người có thể giao cho chúng tôi. Theo yêu cầu của Trần Giao là nhờ Quân Ngụy cho người hỗ trợ Hồng Khánh Hân về lại thành phố. Lúc đó, người của cô sẽ tiếp đãi Hồng Khánh Hân. Nhưng một cô gái tuyệt thế này đến tay anh, sao anh không thử nếm một chút? Huống chi đây lại là còn là người phụ nữ của em anh. Không cần. Quân Ngụy cúi đầu nhìn Hồng Khánh Hân trong lồng ngực, môi cười cười. Tự ta sẽ đưa cô ấy lên cano, các người không cần đi theo. Làm trên cano vào ban đêm, anh ta còn chưa thử qua bao giờ, chắc là cảm giác rất mới và kích thích. Vị sĩ nghe thấy cũng không thấy làm lạ. Ai mà không biết Quân Ngụy là người ăn chơi chắc táng, phong lưu từ trước tới giờ, nên bọn họ cũng thành thói quen. Quân Ngụy bế Hồng Khánh Hân lên cano. Trong không gian của cano rất lớn, không chỉ có rượu và thức ăn đã được chuẩn bị mà bên dưới sàn còn lót thảm nhung. Quân Ngụy tùy tay đặt Hồng Khánh Hân lên thảm. Anh bắt đầu khởi động. Tức khắc, chiếc cano trôi bồng bềnh trên đại dương bao la. Bốn phía đều yên tĩnh, rất thích hợp để làm những chuyện vui vẻ. Quân Ngụy rót một ly vodka, uống một ngụm, sau đó đem phần rượu còn thừa lại đổ xuống người Hồng Khánh Hân. Ưm! Hồng Khánh Hân mơ hồ kêu lên một tiếng, theo bản năng cục cựa. Quân Ngụy thú vị cười lên một tiếng, sau đó đem cả chai rượu đổ lên người cô. Rượu có một chút tưới xuống mặt. Hồng Khánh Hân không hô hấp được, ho sặc sụa lên. Dưới ánh sáng của đêm trăng, trông cô càng thêm quyến rũ và yêu mị. Quân Ngụy quẳng chai rỗng đi, thân hình cao lớn cúi xuống, bàn tay vỗ vỗ lên má đầy rượu của cô. Bỗng dưng xung quanh truyền đến tiếng rừ rừ của motor. Quân Ngụy ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ba chiếc cano đang bao vây cano của anh. Mà chiếc cano ở giữa có một người đàn ông đang đứng giữa biển lạnh lẽo. Gió biển phần phật, cuốn áo và tóc của anh tung bay trong hơi thở của biển. Quân Ngụy nhìn người tới, đuôi lông mày giơ lên. Anh cũng không có lo lắng mà đứng dậy, chỉ chậm rãi cười cười. Anh nói, này em trai, đã lâu không thấy em mà lại dùng cách này để chào đón anh trai mình sao? Khuôn mặt Quân Vĩ Dương lạnh băng, anh không có một chút ý cười, môi mỏng phun ra. Lấy bàn tay bẩn thỉu đó ra. Cái gì tay? Ý em nói là bàn tay đang sờ người phụ nữ của em. Quân Ngụy không những lấy tay ra mà còn vỗ mạnh hơn lên mặt Hồng Khánh Hân. Em đau lòng à? Gương mặt của Hồng Khánh Hân ngay lập tức bị đỏ lên. Quân Ngụy, ánh mắt của Quân Vĩ Dương lạnh đi. Bỗng nhiên anh móc khẩu súng từ trong người ra. Còn dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ bắn. Sờ một chút thôi mà, làm gì mà hung dữ thế? Còn không gọi một tiếng anh trai. Quân Ngụy nói xong bỏ tay ra, nhướn mày lên nhìn Quân Vĩ Dương. Anh ta liếm liếm môi. Sao nào, cô ta là người tình mới à? Quân Vĩ Dương không trả lời, ánh mắt vẫn như cũ, âm độ. Giống như anh rất chán ghét khi nhìn thấy Quân Ngụy. Quân Ngụy lười biếng nói, mắt nhìn người cũng không tồi, kiếm đâu ra một con nai tơ thế này. Trần Vi, có biết em nuôi phụ nữ khác không? Vẻ mặt Quân Vĩ Dương vô cảm, anh không xứng kêu tên cô ấy. Quân Ngụy càng cười, thêm đến nắc nẻ. Sao anh lại không xứng? Anh không những gọi tên cô ta, mà còn chơi qua cô ta. Giọng nói còn chưa dứt, chỉ nghe bằng một tiếng, một viên đạn xẹt qua cánh tay. Quân Ngụy suýt xoa lên một tiếng, cúi đầu nhìn ống tay áo sơ mi của mình bị rách đi một đường. Da cũng bị viên đạn chạm qua, máu chảy tí tách. Nhưng Quân Ngụy không có tức giận, ngược lại còn cười. Bắn trúng anh mày, không sợ anh mày bẻ gãy tay cô ta? Theo như em thấy, trước khi cô ấy gãy tay thì người mất mạng trước chính là anh. Cũng chưa chắc. Quân Ngụy nói xong liền cúi người xuống, nắm lấy cổ áo Hồng Khánh Hân, xách cả người cô lên. Đồng thời cũng trong thời gian đó, anh nắm chặt khẩu súng, giọng nói ra lệnh, bỏ cô ấy ra. Em trai, trở thành người đàn ông si tình không phải là một chuyện tốt. Quân Ngụy cười như không cười, nói, đây chỉ là một tình nhân, bẩn rồi thì tìm cô gái khác, hà tất gì phải chạy tới đây phá hư chuyện tốt của anh trai mình. Em cho anh 3 giây. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nhìn Quân Ngụy, nếu như anh còn chưa bỏ cô ấy ra, vậy thì đừng trách súng đạn vô tình. Súng của Quân Vĩ Dương đã nhắm ngay giữa trán Quân Ngụy, ngón trỏ đặt lên cò súng. Ôi trời, đáng sợ như vậy sao? Quân Ngụy nhướn mày nói, nên cẩn thận một chút, vì phụ nữ mà... À, mà thôi, nếu như em muốn đến như vậy thì anh đây trả lại là được. Dứt lời, Quân Ngụy giơ tay lên, nhấc bổng cả người Hồng Khánh Hân lên cao hơn và ném cô xuống dưới biển. Bùm một tiếng, cả người Hồng Khánh Hân chìm sâu trong dưới lòng biển lạnh giá. Như là trong tích tắc, một thân hình cao lớn liền nhảy xuống. Thiếu gia! Tài Nhục Cầm hét lên một tiếng. Quân Ngụy ngoài ý muốn giật mình, xem ra cô gái này không tầm thường, thế mà lại có thể làm cho Quân Vĩ Dương nhảy xuống biển theo, không một chút do dự. Bây giờ là lúc đêm khuya, ở đây lại là khu vực sâu, không biết có bao nhiêu loại cá, mức độ nguy hiểm cực cao. Mau xuống xem thiếu gia thế nào, tất cả mọi người phải bảo đảm an toàn cho thiếu gia. Tài Nhục Cầm sốt ruột nói với vệ sĩ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Quân Ngụy, bất đắc dĩ tức giận. Thiếu gia lớn, ngài ngày mau đi đi. Cứ từ từ mà vớt. Nếu em trai ta không may bất hạnh mà chết đi, nhớ rõ người đầu tiên phát thiệp mời là ta. Quân Ngụy lười biếng nói ra những lời này, sau đó cho cano rời đi. Trong đêm tối, mặt biển trở nên vô cùng đáng sợ. Thân thể Hồng Khánh Hân không ngừng chìm sâu xuống. Quân Vĩ Dương cũng mạnh mẽ xuyên qua làn nước lạnh băng. Anh nhanh chóng nhìn thấy cô, một phát cánh tay dài bắt chuẩn lấy eo cô. Hồng Khánh Hân bị ngạt, cô rất muốn hít thở không khí, nhưng không được. Rất khó chịu, thì đúng lúc một đôi môi mỏng lấp kín môi cô, đem nguồn không khí cạn kiệt truyền sang cho cô. Quân Vĩ Dương hôn cô thật sâu, mà cũng thật lâu, sau đó cùng cô bơi lên mặt biển. Hồng Khánh Hân hôn mê một ngày. Khi tỉnh lại, cô cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, mà bàn tay cô đang được ai đó nắm lấy. Trong mơ hồ, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên du thuyền. Cô mới ý thức được cái gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy, co rúm lại. Đừng chạm vào tôi. Bác sĩ cũng hoảng sợ theo. Cô... Mẹ nó, ông chạm vào chỗ nào đó. Quân Vĩ Dương đứng ở một bên, lạnh mặt. Chân đi vài bước đã tới nắm lấy cổ áo vị bác sĩ mà hung dữ hỏi. Bác sĩ sợ tới mức chân run rẩy lầy bầy, vội vàng giải thích. Tôi không có, tôi đang coi mạch cho cô ấy thì đột nhiên cô ấy tỉnh dậy. Đột nhiên tỉnh dậy? Sao lại kêu như thế? Ông dở trò đúng không? Thật sự là tôi không có. Hồng Khánh Hân nghe cuộc đối thoại của bọn họ, cô từ trong cơn mơ tỉnh lại, nghẹn nghẹn ra tiếng. Không phải. Tay Nhục Cầm lập tức nói. Thiếu gia, cô Hồng Khánh Hân đang nói chuyện. Quân Vĩ Dương đẩy vị bác sĩ sang một bên, đi tới mép giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt có chút lo lắng nhưng giọng nói cố gắng bình thản hỏi. Tỉnh rồi. Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn bốn phía, nhíu mày hỏi. Ở đây là biệt phủ của tôi. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nói tiếp. Sự việc ở trên du thuyền, em có nhớ rõ không? Trên du thuyền? Hồng Khánh Hân chỉ nhớ rõ mình đang trốn chạy khỏi phòng thay quần áo, thì sau đó có người chúc thúc mê cô, rồi không nhớ gì nữa. Cô đưa tay lên đầu, một trận đau nhức ập tới. Nói chuyện. Quân Vĩ Dương cúi người xuống, siết lấy cổ tay cô, giọng điệu chất vấn. Sao em lại có thể gặp được Quân Ngụy? Là anh ta tự tìm đến em, hay là em muốn chạy trốn cho nên mới đi quyến rũ anh ta? Quân Ngụy? Quân Ngụy là ai? Hồng Khánh Hân nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng tay cô đang bị anh làm cho đau đớn. Cô muốn thoát ra, nhưng không sao thoát ra được. Cô cắn môi, bỏ ra. Trả lời tôi. Quân Vĩ Dương nheo mắt hung dữ với cô. Theo lý mà nói, Quân Ngụy không hề biết em, anh ta cũng không có mặt trong buổi đấu giá, thế nên chỉ có khả năng là em muốn trốn chạy khỏi đó mà đi quyến rũ anh ta. Nếu không phải là anh đã phát hiện sớm cô đã bỏ trốn rồi đuổi theo, Quân Vĩ Dương chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì cô đã bị anh của anh ăn rồi. Rốt cục là cô có nhận ra vấn đề đàn ông trên du thuyền rất nguy hiểm hay không? Tôi không biết anh đang nói tới ai. Tôi không có quyến rũ ai cả. Hồng Khánh Hân giải thích, đích thực là cô không hiểu anh ta đang nói gì. Trong chuyện này là cô vô tội. Anh bỏ tay ra, đau quá. Em không quyến rũ Quân Ngụy thì tại sao em lại ở với anh ta? Căn bản là tôi không biết Quân Ngụy là ai. Anh có hiểu vấn đề không? Vậy thì tại sao anh ta lại mang em lên cano làm chuyện đồi bại? Anh ta không hề biết em là người của tôi. Anh nói cái gì? Bỗng dưng Hồng Khánh Hân mở to hai mắt. Cô cho rằng mình nghe lầm. Cô lắp bắp. Tôi với ai ở trên cano? Đúng vậy. Em ở trên du thuyền bị đàn ông làm. Vẻ mặt của Quân Vĩ Dương không có cảm xúc, lại nói thêm một câu. Hơn nữa, không chỉ là một, mà là ba người đồng thời làm em. Cô bị đàn ông làm? Lúc hôn mê cô đã bị người ta làm qua. Hồng Khánh Hân nghe như bị sét đánh, cả người đều đông cứng lại, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể. Quân Vĩ Dương vẫn vô cảm như cũ. Sao lại không thể? Tận mắt tôi nhìn thấy, còn cho người làm thành một đoạn video, có muốn không? Hồng Khánh Hân khiếp sợ, khó tin nhìn anh, trong mắt đều là sự khủng hoảng. Quân Vĩ Dương lạnh lùng nhìn bộ dáng của cô bị dọa sợ, tâm tình thoải mái đi không ít. Bỗng chốc anh lên tiếng. Tài Nhục Cầm, đưa đoạn video tới đây. Không cần. Hồng Khánh Hân hét lên. Cô hoảng loạn lắc đầu. Không cần. Quân Vĩ Dương ép hỏi cô. Không cần cái gì? Không cần xem bộ dáng của mình bị chơi như thế nào? Cho dù em có không xem, thì cũng không thay đổi được sự thật. Anh ác độc nói thêm một câu. Hồng Khánh Hân sợ hãi, nói không ra lời. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người cô đều như rơi vào sự tuyệt vọng. Bây giờ em mới biết sợ hãi thì có ích gì. Chẳng phải em tình nguyện bị bán đấu giá còn hơn là ở cùng với tôi hay sao? Quân Vị Dương nắm chặt cằm của cô, mỉa mai hừ lạnh một tiếng. Vừa mới nói, bị đàn ông làm, mới biết sợ hãi. Mặt mày của Hồng Khánh Hân đã trắng bệch ra, đôi mắt ngây dại với chậm rãi chuyển động từ khi nghe lời anh nói. Cô nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của anh có chút châm chọc, pha lẫn ý hài hước, cười. Cô giật mình rồi đột nhiên phản ứng lại. Anh nói dối tôi. Cô như tìm lại được hy vọng, đôi tay hấp tấp bắt lấy cổ áo anh. Anh lừa tôi đúng không? Lừa thì thế nào? Quân Vĩ Dương cười lạnh, ánh mắt anh cảnh cáo. Em còn níu cổ áo của tôi nữa thì có tin tôi bẻ gãy tay em không? Một bàn tay của tôi cũng đủ giết chết em. Dám từ chối yêu cầu của anh, anh lừa thế là còn nhẹ. Anh... Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Lần đầu tiên cô thấy vui khi được Quân Vĩ Dương lừa. Nhưng sự vui sướng qua đi trong phút chốc thì cô lại bắt đầu thấy phẫn nộ và oan ức. Cô cắn môi dưới, đôi mắt đỏ, hồng, trừng trừng Quân Vĩ Dương. Bỗng nhiên cô nghiêng người tới, dùng sức đánh vào ngực anh. Hồng Khánh Hân tức giận không thôi. Cô dùng tay đánh vào mảng ngực rắn chắc của Quân Vĩ Dương. Chẳng khác nào đau tay mình. Cô liền chuyển sang gối, dùng hết sức nện vào người Quân Vĩ Dương. Quân Vĩ Dương không nghĩ tới cô lại dám đánh anh. Đương nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn vài cái gối của cô. Đánh đến khi mắt anh hoàn toàn là sự sửng sốt. Một cái gối nện thẳng vào mặt Quân Vĩ Dương. Bấy giờ anh mới tỉnh táo lại. Một tay kìm chặt lấy tay của cô. Hồng Khánh Hân, em dám đánh tôi. Tên lừa đảo nhà anh, tôi đánh chết anh lừa tôi. Hồng Khánh Hân lại tức giận, hốc mắt đỏ tươi, bừng bừng hét lên. Cô dùng sức rút tay về, nhưng nào có thể địch nổi với sức mạnh của Quân Vĩ Dương. Anh đã dùng tư thế, sẵn sàng, rồi ném cả người cô lên chiếc giường. Hồng Khánh Hân không phục, liền tiếp tục bắt lấy gối đánh anh. Quân Vĩ Dương thầm mắng một câu, đứng dậy áp chế cô, đè cô dưới người mình, rồi kìm chặt người, mà hôn môi cô một cái. Một nụ hôn này như đang truy bắt tội phạm, vội vàng hấp tấp. Hồng Khánh Hân rụt cổ lại, muốn tránh né đi, nhưng đã bị anh nhanh chóng đè thân thể cô lại. Đánh tôi nữa đi. Quân Vĩ Dương ấn người cô xuống, khuôn mặt hơi hơi ngẩng lên, đôi mắt đen mang theo sự ẩn nhẫn và tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Còn dám nữa không? Hồng Khánh Hân cũng chừng lại anh. Anh có giỏi thì giết tôi đi, chứ đừng đùa bỡn kiểu đó. Giết cũng không thú vị. Tôi có rất nhiều cách để đùa chết em. Hồng Khánh Hân thở phì phò. Bỗng nhiên cô chống thân thể dậy, cắn ở trên cằm anh một cái. A! Quân Vĩ Dương nhanh chóng quay mặt đi, nhưng vẫn cảm giác có chút đau. Anh đưa tay sờ sờ, thế mà anh lại bị cô cắn ra có chút máu. Mẹ nó, cô đối với đàn ông khác chưa bao giờ thấy hung ác đến như vậy, thế mà đối với anh lại trưng ra cái móng vuốt sắc nhọn. Anh không giận mà còn cười. Xem ra hôm nay tôi không dạy dỗ em tốt thì em sẽ không biết nghe lời. Anh đừng chạm vào tôi. Tôi chạm vào thì sao? Đề phòng lại bị cô cắn cằm. Quân Vĩ Dương nắm lấy cằm cô, đôi mắt thể hiện ý cười. Tôi nói cho em biết, đây là địa bàn của tôi. Cho dù tôi có chạm vào người em 3 ngày 3 đêm thì em cũng chỉ biết ngoan ngoãn nằm dưới người tôi. Cầm thú, ghê tởm. Mắng thêm một chữ nữa là thêm một ngày. Anh! Hai người nổi giận bừng bừng, mắt tóe lên cả lửa, bắn ra 4 phía. Tài Nhục Cầm lập tức kéo bác sĩ qua một bên, ý bảo ông ta mau chạy đi. Sau khi ra khỏi phòng, Tài Nhục Cầm nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói với bác sĩ. Ông vội thì cứ đi trước, còn tình hình như thế nào nữa thì tôi sẽ gọi ông. Nhưng bác sĩ không có lập tức rời đi mà do dự nói. Quản gia Tài Nhục Cầm, cô ấy... Có gì thì tối lại nói. Tài Nhục Cầm vẫy vẫy tay, không thấy thiếu gia của ông đang vội thân thiết với Hồng Khánh Hân sao? Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ làm ông giật mình. Nhưng hình như cô ấy mang thai rồi. Tài Nhục Cầm, ông nói cái gì? Ông chắc chắn chứ? Chắc chắn là không sai. Nhưng vừa rồi tôi sợ mình bị nhầm, cho nên tính bắt mạch lại thì cô ấy đã tỉnh. Mang thai? Hồng Khánh Hân mang thai rồi. Đây đúng là chuyện tốt. Tài Nhục Cầm bất chấp Quân Vĩ Dương đang làm gì, ông lập tức xoay người đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Hồng Khánh Hân bị Quân Vĩ Dương lấy cà vạt cột hai tay cô đặt trên đầu giường. Anh nắm lấy cằm cô, định hôn một lần nữa thì thấy có bóng người đi vào. Mặt anh lạnh đi. Ai cho đi vào? Cút đi. Thiếu gia, chú muốn tôi ném chú ra ngoài. Bác sĩ nói cô Hồng Khánh Hân mang thai rồi. Tay Nhu Cầm nhanh chóng nói. Cơ thể của anh bỗng dừng lại. Mà người dưới của anh nghe thấy tin này trở nên hoảng sợ, hoảng loạn, cục cựa. Thì lại bị anh giữ lại không cho lộn xộn. Ngón tay anh nắm chặt cằm cô, nheo mắt lại hỏi. Em mang thai? Không có. Ngực Hồng Khánh Hân lên xuống liên hồi. Ngay lập tức cô phủ nhận. Sao tôi có thể mang thai được? Không phải lần trước đã kiểm tra rồi sao? Chắc là bác sĩ nhầm thôi. Lỡ như lần trước sai thì sao? Không có khả năng. Em cứ như vậy một mực nói không có khả năng. Chẳng lẽ lần trước là do em dở trò? Quân Vị Dương nhìn cô, bỗng anh đứng thẳng người dậy, xuống giường, hất hất mặt về phía Tài Nhục Cầm nói. Kêu bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa. Không cần phải kiểm tra. Hồng Khánh Hân trừng lớn đôi mắt, dùng sức muốn thoát khỏi chiếc cà vạt đang trói buộc tay cô. Dựa vào cái gì lại muốn kiểm tra tôi? Quân Vị Dương, tôi không phải là người mang thai của anh. Nhưng em là người phụ nữ của tôi. Tôi không cần. Nhưng lần này Hồng Khánh Hân đã không phản kháng được. Bác sĩ ở ngoài cửa nhanh chóng đi vào, rất nhanh bắt mạch cô lại thêm một lần nữa. Thiếu gia, chúc mừng ngài, cô ấy đã mang thai. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới giấu lâu như vậy nhưng rút cục là vẫn bị phát hiện. Cô dãy giụa, tôi không có mang thai, không có. Quân Vị Dương nghe thấy cái tin này, thân hình anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt anh không hề xuất hiện sự vui vẻ hay hứng thú, mà ngược lại nhìn về phía Hồng Khánh Hân, thái độ có chút âm âm. Em mang thai, nhưng lại không nói cho tôi biết. Quân Vị Dương cúi thân người xuống, bàn tay to đặt trên bụng cô, nở một nụ cười đáng sợ. Em muốn xóa sạch nó, hay là nói em biết nó không phải là con của tôi? Hồng Khánh Hân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin được, nhìn anh. Anh nói cái gì? Con là của Cố Nam Phong. Anh... Hồng Khánh Hân ngẩn người ra, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Cả người đều chấn động, buột miệng nói ra lời giải thích. Anh nói bóng nói gió cái gì? Mối quan hệ của tôi với Cố Nam Phong không hề xấu xa như anh nghĩ. Anh đừng nghĩ mình biến thái, rồi nghĩ ai cũng biến thái giống như anh. Ghê tởm. Quân Vị Dương nhớn mày. Vậy sao? Không phải là em nói mình không mang thai? Hồng Khánh Hân im lặng. Đầu ngốc của cô bây giờ mới phản ứng lại lời nói của Quân Vị Dương. Đáng chết, cô thế mà lại rơi vào bẫy của anh. Căn bản là cô không nên giải thích. Nên nói bố đứa trẻ là của Cố Nam Phong. Như vậy là anh ta sẽ bỏ đứa con đi. Nhìn khuôn mặt của cô thay đổi, sắc mặt liên tục, đôi mắt sắc bén của Quân Vị Dương ngạo nghễ nhìn cô, lạnh lùng nói. Đã lúc này rồi thì đừng nghĩ tới giờ bất cứ trò gì với tôi nữa. Quân Vị Dương khom lưng bế cô lên, mặc kệ cô có dãy giụa thế nào, phản đối ra sao. Anh nói với Tài Nhục Cầm, chuẩn bị xe đi bệnh viện. Vâng, thiếu gia. Lần này đã chắc chắn là mang thai, cho nên vừa đến bệnh viện là Hồng Khánh Hân đã bị cho làm kiểm tra dưới sự giám sát của anh, làm cho cô không thể nào nghĩ cách đối phó nữa. Rất nhanh kiểm tra đã được mang ra. Cô Hồng Khánh Hân đã mang thai được 55 ngày. Về chỉ tiêu cơ thể mang thai thì không tốt lắm, có thể là do quá gầy, hơn nữa lại còn có vấn đề thiếu máu, cần phải tăng cân lên nhanh chóng. Bác sĩ nói những điều cần lưu ý, Tài Nhục Cầm vội vàng ghi lại. Hồng Khánh Hân ngồi ở một bên, nghe những lời này chỉ cảm thấy cô đang rơi vào bế tắc, khủng hoảng và tuyệt vọng. Xong rồi, rốt cục thì cô vẫn bị phát hiện. Chắc chắn là cô sẽ bị bọn họ bắt lại, nuôi cho béo tốt để sinh con. Từ bệnh viện trở về, mặc kệ là ở trên xe hay là ở đâu, trước sau gì Quân Vị Dương đều ôm cô, không để mình cách cô quá ba bước chân. Trở về biệt phủ, Hồng Khánh Hân bị Quân Vị Dương ôm về phòng. Anh đặt cô ở trên giường, động tác cũng không thô lỗ, giống như lúc trước mà nhẹ nhàng đi không ít. Trong đáy lòng cô nổi lên sự mỉa mai. Sao đây? Biết cô mang thai cho nên đối xử tốt với cô. Rõ ràng lúc trước chỉ muốn giết chết cô. Tài Nhục Cầm, cho người chuẩn bị làm bữa tối. Vâng. Tài Nhục Cầm gật gật đầu, lập tức đi liền. Hơn nữa còn chỉnh lại nhiệt độ ở phòng ngủ cho ấm lên. Tài Nhục Cầm đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Quân Vị Dương đứng ở mép giường, rũ mắt xuống nhìn người đang ngồi trên giường. Thấy thần sắc cô tái nhợt. Em đã biết mình mang thai từ trước rồi phải không? Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Sau khi biết mình mang thai, em đã lén lút đổi lại với chị gái của mình. Sau đó, chờ không nổi nữa, liền mua vé tàu đến thị trấn xa xôi để bỏ đi đứa con của chúng ta. Em bị cấm, dám làm mà không dám nhận. Có gì mà không dám nhận? Mấy chuyện xấu đó đều là do tôi làm. Rốt cục Hồng Khánh Hân cũng mở miệng, giọng điệu xa cách. Hơn nữa đứa con này không phải là con của anh. Mang thai 55 ngày, còn không phải là buổi tối ngày hôm đó ở biệt thự. Quân Vị Dương đút một tay vào túi quần. Vừa rồi ở bệnh viện, anh cũng đã xác định. Đêm đó người ngủ với em là tôi, còn không phải tôi thì là của ai? Là ngày anh đưa tôi cho lão già đó sao? Hồng Khánh Hân chào phùng nói. Nghĩ đến thái độ của anh sau khi biết cô mang thai, cô lại cảm thấy buồn bực hơn. Nếu đứa con này không phải là của anh mà là của Cố Nam Phong, có phải là anh sẽ... Hồng Khánh Hân, tôi đã cảnh cáo em không được ở trước mặt tôi nhắc đến hắn. Sắc mặt của Quân Vũ Dương biến đổi, cúi người nắm lấy cằm cô. Hồng Khánh Hân dựng thẳng lưng lên, đối mắt với anh, cánh môi tái nhợt nhả ra ba chữ: Cố Nam Phong. Cố Nam Phong. Cố Nam Phong. Cố Nam Phong. Một hơi, Hồng Khánh Hân kêu lên mười mấy lần Cố Nam Phong, kêu đến mức tắt hơi mới dừng lại. Cuối cùng chịu không nổi mới phì phò kêu: Cố Nam Phong. Quân Vị Dương trộn tròn mắt nhìn cô, trong mắt anh đều là sự lửa giận, trừng trừng mắt với cô, nhưng cuối cùng lại không phát giận. Anh chỉ cười cười: Em khích tôi, để tôi ra tay với em, sau đó em sẽ thuận lợi sinh non. Quân Vị Dương buông cằm cô ra, một lần nữa đứng thẳng người lên. Tốt nhất là em nên bỏ cái ý nghĩ này đi. Em nhất định phải sinh con ra cho tôi. Hồng Khánh Hân nghiến răng: Tôi sẽ không sinh con cho anh. Đây không phải là việc em có thể tự làm chủ. Bỗng dưng Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên nói: Đây là thân thể của tôi, là con của tôi, tại sao tôi không thể làm chủ được? Huống chi, anh phải biết rằng tôi không phải là người có gen tốt nhất với anh. Người đó là chị của tôi. Còn nữa, không phải là anh cũng đã có Trần Vi, tại sao cứ nhất mực là tôi phải sinh con cho anh? Quân Vị Dương lạnh nhạt trả lời: Bởi vì em đang mang thai. Hồng Khánh Hân cười lạnh: Với năng lực của anh, muốn để một người phụ nữ mang thai rất dễ dàng, không phải sao? Huống hồ chi, tôi đã bị vấy bẩn, mà gen của tôi cũng không xứng với anh. Tôi không ngại, nhưng tôi để ý. Tôi không ngại em để ý. Hồng Khánh Hân nghiến răng: Mẹ nó, anh ta đang chơi chữ với cô sao? Với anh mà nói, có thêm một đứa con sẽ không sao cả. Nhưng với cô mà nói, đó là hủy diệt tương lai về sau của cô. Quân Vị Dương, tôi không đùa với anh. Hồng Khánh Hân thở gấp, cô siết chặt tay lại, quả quyết nói: Con là ở trong bụng của tôi, anh có giám sát, khống chế thế nào thì anh cũng không thể nào quản được, tôi sẽ giết nó bất cứ lúc nào. Quân Vị Dương nổi lên cơn bão tố: Em dám? Để xem tôi có dám làm hay không. Đúng lúc ngoài cửa có tiếng gõ cửa, người hầu ở bên ngoài nói vọng vào: Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, bưng lên hay là ăn ở dưới ạ? Bưng lên. Vâng, thiếu gia. Đừng bưng lên, tôi sẽ không ăn, tôi sẽ không sinh nó ra. Bây giờ anh hãy đưa tôi đến bệnh viện bỏ nó đi. Người muốn sinh con cho anh xếp cả một hàng dài, nhưng tôi muốn người đó là em. Vì sao? Hồng Khánh Hân không rõ mà hỏi anh. Quân Vị Dương, anh có thể buông tha cho tôi được không? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi còn muốn kết hôn, không muốn người đời nói tôi là một cô gái có con nhưng không có chồng. Đúng lúc đó Trần Vi đi tới cửa, nghe được câu nói cuối cùng của cô: có con nhưng không có chồng. Hồng Khánh Hân nói những lời này đã đang ám chỉ Quân Vị Dương cái gì sao? Cô ta thật đúng là một người có dã tâm. Bình thường nói rằng không thích Quân Vị Dương, nhưng nhân cơ hội một phát là lại muốn làm vợ của anh. Trần Vi siết chặt bàn tay, môi cắn chặt, đáy mắt lộ ra sự lạnh lùng. Ở trong phòng, Quân Vị Dương nghe được Hồng Khánh Hân nói những lời này, anh hỏi lại cô: Em muốn kết hôn? Hồng Khánh Hân châm chọc nói một câu: Chẳng lẽ anh cưới tôi? Em muốn tôi cưới em. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô. Đúng lúc đó, Hồng Khánh Hân ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh. Trong nháy mắt, tim cô đập nhanh hơn, rồi sau đó nhanh chóng quay mặt đi. Cô nhắm chặt hai mắt lại, bình tĩnh nói: Không muốn. Chúng ta không phải là người cùng đồng một quan điểm, và cuộc sống quá khác nhau, không thể nào kết hôn được. Anh hỏi tôi mấy lời này không sợ vợ sắp cưới của anh nghe được. Nếu không muốn thì đừng có nghĩ tới. Tôi có sợ hay không? Quân Vị Dương vô cảm nói. Đồ xấu xa. Khổng Khánh Hân tức giận mắng hai chữ. Quân Vị Dương lạnh lùng cảnh cáo cô, lá gan lớn nhỉ, cái gì cũng dám nói. Anh làm gì được tôi? Quân Vị Dương nhớn mày lên. Không vội, chờ đến khi em sinh con xong thì tính sổ cũng không muộn. 9 tháng mang thai, chẳng lẽ tôi không nhịn được? Ý anh nói là sau khi sinh con xong anh cũng sẽ không buông cô ra? Hồng Khánh Hân nắm chặt tay, nghĩ đến quá trình mang thai gần cả năm trời, rồi sau đó sinh nó ra, không biết tới lúc đó cô có bỏ nó đi nữa hay không. Nếu lúc đó cô không bỏ được thì cô sẽ bị ép buộc dây dưa với Quân Vị Dương mãi không thôi. Đến tuổi già đi, cô cũng sẽ là một mối quan hệ đen tối không rõ ràng với anh ta. À, xin lỗi cô Trần Vi. Người hầu bê cơm lên, đụng phải Trần Vi ở cửa, liền sợ hãi xin lỗi. Trần Vi cứng đờ, lập tức lấy khay trong tay người hầu vội nói. Không có gì, tôi nghe nói Hồng Khánh Hân đang mang thai nên mới qua đây xem thử. Người hầu không dám không để Trần Vi bưng. Cái đó nặng lắm, để em. Trần Vi mỉm cười dịu dàng. Không sao, con của Quân Vĩ Dương còn không phải là con của tôi sao? Tôi tới đây bưng cơm cũng là chuyện bình thường. Trong phòng, Hồng Khánh Hân nghe câu nói đó, cô siết chặt lấy các ngón tay. Cô tuyệt đối sẽ không để cho con của mình gọi kẻ khác bằng mẹ, giống như cô tuyệt đối sẽ không gọi La Linh Tường là mẹ. Trần Vi xoay người đi vào phòng, liền thấy Quân Vĩ Dương đang đứng. Cô nói, Vĩ Dương, anh còn chưa ăn tối, mau xuống ăn đi, còn cô ấy cứ để em chăm sóc. Tôi không ăn, không cần phải quan tâm tới tôi. Hồng Khánh Hân lạnh lùng nói, cô đừng có ngang bướng nữa, trong bụng cô còn có đứa trẻ, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Trần Vi không hài lòng thái độ không hợp tác của Hồng Khánh Hân, giọng nói càng cao hơn. Hồng Khánh Hân, cô nên biết là chính cô và chị gái của mình lừa đảo, vi phạm hợp đồng. Nếu như không phải là cô mang thai thì cô đã không thể giữ nổi mạng sống của mình, cô nên cảm ơn mới phải. Thực ra cô cũng không ngờ tới Hồng Khánh Hân lại đột nhiên mang thai. Vốn dĩ cô định nhân cơ hội này để Hồng Khánh Hân bị bán đi trả nợ, để cho cô ta hoàn toàn rời xa Quân Vị Dương. Vẻ mặt Hồng Khánh Hân vô cảm nói, tại sao tôi phải cảm ơn trong khi tôi phải sinh con cho người khác? Vậy thì chi bằng tôi chết đi với nó. Cô nghĩ mình sẽ nuôi đứa bé này? Trần Vi có chút buồn cười nói, cô nghĩ đơn giản quá rồi, người nối dõi của nhà họ Quân lại để một kẻ bình dân như cô nuôi nấng sao? Vậy người bình dân như tôi xứng sinh con cho quý tộc sao? Trần Vi nghe thấy vậy, hơi hơi chấn động, như là bị chạm phải vết thương, không khỏi cúi đầu xuống. Hồng Khánh Hân, Quân Vĩ Dương cảnh cáo với cô, dám nói thêm một câu nữa, tôi cột em trên giường, không để em nhúc nhích cho đến khi sinh con ra mới thôi. Hồng Khánh Hân tức giận siết chặt tay lại, cô thật là không hiểu Quân Vĩ Dương, đã có Trần Vi rồi, còn muốn giữ cô lại ở đây làm gì, muốn ép cô nhìn anh ta một lần chơi hai người phụ nữ sao? Trong quan niệm của anh ta không hề có hai chữ chung thủy đúng không? Nhưng cô cứ nghĩ đến đi theo người đàn ông này, kết cục của cô chỉ có thể là bi thảm. Sinh con cho anh ta xong lại phải nhìn anh ta đùa bỡn với phụ nữ. Hồng Khánh Hân lười phải nhiều lời với đôi nam nữ sắp cưới này. Hai chân cô bước xuống giường, nhưng vừa mới bước đi được hai bước đã bị Quân Vị Dương hỏi lại. Đi đâu? Tắm. Kể từ lúc cô bị đưa tới bệnh viện, cảm thấy mấy cái kiểm tra cả một ngày. Bây giờ tinh thần của cô rất mệt mỏi, chỉ muốn đi tắm nhanh rồi ngủ một giấc. Quân Vĩ Dương nhìn ra cô đang mệt mỏi, giữa mày anh nhíu lại. Ăn cơm đã rồi hạng tắm, bác sĩ nói em bị thiếu máu, rất dễ bị ngất xỉu. Hồng Khánh Hân rút tay mình ra khỏi tay anh. Khi nào đứa bé còn trong bụng, tôi sẽ không ăn cơm. Quân Vĩ Dương nổi lên một cơn giận. Hồng Khánh Hân, nếu như tôi còn nghe một từ nào về bỏ đứa bé đi từ trong miệng em thì biết hậu quả rồi đấy. Hậu quả gì? Anh muốn phạt tôi làm người hầu hay là dùng mấy thủ đoạn biến thái để trừng phạt tôi? Chuyện để đến nước này rồi, Hồng Khánh Hân bất chấp tất cả, suýt chút nữa cô đã bị bán đi. Chưa cưới mà đã có thai, mọi chuyện xui xẻo đều đến với cô, vậy thì cô còn sợ anh ta cái gì nữa? Hồng Khánh Hân, cô nói chuyện nhã nhặn một chút, như thế còn ra thể thống gì nữa? Khi Trần Vi nghe được hai chữ biến thái này, cô nhíu mày lại. Trong thế giới nhận thức của cô là con gái sẽ không được nói mấy lời thô tục này. Tôi chính là như vậy đấy, cái gì thô tục tôi đều sẽ nói hết. Hồng Khánh Hân lại nói, hơn nữa con người tôi lại có rất nhiều tính xấu, lớn tiếng lại hay hồ đồ, và có cả hay trộm vặt. Chẳng lẽ cô muốn tôi sinh ra đứa con quyền quý này sao? Trần Vi khó có thể tin được. Hồng Khánh Hân, cô có muốn biết tôi làm cái gì nữa không? Hồng Khánh Hân thấy vẻ ghét bỏ trong mắt của Trần Vi, lập tức thêm mắm dặm muối. Trước kia tôi không chỉ ăn trộm mà đạo đức còn bại hoại không ra gì. Đủ rồi. Quân Vị Dương lạnh giọng cắt ngang lời cô, đi tới túm lấy người bên mép giường, giọng điệu nặng nề. Loạn đủ rồi thì mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi. Hồng Khánh Hân ngoan cố đứng tại chỗ không chịu đi, tiếp tục nói. Tại sao lại không cho tôi nói? Trần Vi, cô biết không, tôi còn có bệnh di truyền, nói không chừng sẽ lây sang cho đứa con. À, lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên Quân Vị Dương đưa tay ra nhéo một bên hông của cô. Hơn 2 tháng nay bọn họ chung chăn chung gối, anh biết rất rõ những chỗ nhạy cảm trên người cô. Anh lấy tay cọ cọ vào da thịt ở eo, tức khắc cả người Hồng Khánh Hân bị nhột. Nhân cơ hội đó, anh bế ngang người cô lên, đặt ở giữa giường, rồi lấy dây cột hai tay hai chân lại. Anh làm gì đó, buông tôi ra. Hồng Khánh Hân phản kháng cỡ nào cũng vô dụng, chỉ có thể sải rộng hai tay hai chân ra. Cô tức giận cắn môi nói, Quân Vị Dương, anh buông tôi ra. Quân Vị Dương đứng thẳng dậy, lạnh lùng liếc nhìn cô. Ăn cơm xong, tôi sẽ cho em tự do. Anh dựa vào cái gì mà cột tôi? Dựa vào em mang thai con của tôi. Cái này không phải là tôi tình nguyện, mà là anh ép buộc tôi. Anh đúng là người vô lý, ngang ngược. Tôi chính là lý lẽ. Hồng Khánh Hân tức giận, hai mắt phẫn nộ, trừng trừng nhìn anh. Tên Dương kia, ngoại trừ anh cậy mạnh hiếp yếu thì còn có thể làm gì? Anh biến thái, bạo lực, ỷ mình có tiền muốn làm gì thì làm. Anh so với ăn mày còn không bằng. Anh buông tôi ra, có chết tôi cũng sẽ không sinh con cho anh. Tên xấu xa, cầm thú, chó mèo cũng không bằng. Có điên tôi mới sinh con ra. Trần Vi nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Kể từ khi sinh ra đến bây giờ, cô chưa từng gặp qua một cô gái nào lại có thể mắng chửi đàn ông đến như thế. Cái này quá mức mất lịch sự rồi, giống như không được dạy dỗ. Nhưng không biết tại sao, từ sâu trong nội tâm của cô có một chút hâm mộ. Hâm mộ Hồng Khánh Hân có thể tùy ý thoải mái mắng chửi như vậy, không sợ ảnh hưởng đến con người mình. Mặt Quân Vị Dương đã đen, nay lại càng đen hơn. Anh xoay người bưng chén yến lên, đi đến mép giường, cúi người xuống, bàn tay to bóp chặt lấy cằm cô, ra mệnh lệnh. Há mồm. Hồng Khánh Hân liền phun ra cành yến ra, trừng mắt nhìn anh. Quân Vị Dương lạnh lùng lại bưng chén yến khác. Bây giờ anh không ép cô há miệng ra nữa mà trực tiếp đổ vào trong cổ họng. Tôi không uống. Sức lực của Quân Vị Dương rất lớn, Hồng Khánh Hân không thể nào đấu lại. Cô cứ thế mà nốt canh yến xuống, rất nhanh cô bị sặc. Khụ, khụ. Thức ăn được nuốt xuống quá nhanh, cả khuôn mặt Hồng Khánh Hân đỏ ửng lên, thậm chí nước mắt cũng tuôn ra. Tay Quân Vị Dương cầm chén hơi hơi cứng đờ. Anh đặt chén xuống đỡ người cô dậy. Nhưng Hồng Khánh Hân trông thấy bàn tay đó thì nét mặt cô đầy hoảng sợ. Cô lắc lắc đầu nói, đừng chạm vào, tôi, khụ. Quân Vị Dương đang vươn tay ra lại dừng lại giữa không trung. Cứ như vậy anh nhìn bộ dạng cô ho liên tục, mày nhăn lại nhất thời, tay chân luống cuống. Trần Vi đứng ở phía sau anh, nhìn một bên sườn mặt anh nồng đậm vẻ lo lắng. Cô không khỏi ngơ ngẩn. Cô chưa bao giờ bắt gặp qua vẻ mặt này của Quân Vị Dương. Tay chân vụng về, không biết nên làm thế nào với một cô gái. Trong lúc đó, Tài Nhục Cầm bưng món khác đi vào. Ông thấy một màn này, vội kêu người hầu lấy cốc nước lại đây. Thiếu gia, mau cho cô ấy uống nước sẽ đỡ hơn. Động tác của Quân Vị Dương cứng nhắc, nhận lấy ly nước. Mặt anh vẫn chẳng có biểu hiện gì. Anh cúi người nắm lấy cằm cô để cô há miệng ra. Tài Nhục Cầm vội nói, ngài nhẹ thôi, nếu không cô ấy lại sặc nữa. Như là đang muốn kiểm nghiệm lời nói của ông. Tiếp đó Hồng Khánh Hân đúng là ho dữ dội hơn. Quân Vị Dương mím chặt môi mỏng, anh đưa tay tới vuốt vuốt ngực cô, thì Hồng Khánh Hân không màng đến chính mình còn đang ho, cô há miệng ra cắn vào tay anh. Đôi mắt cô đỏ bừng, nhìn trừng trừng anh như là đang trả thù anh. A! Quân Vị Dương kêu nhỏ một tiếng, phản ứng đầu tiên chỉ là muốn xách người cô lên khỏi chăn. Nhưng anh cúi đầu nhìn vào bụng bằng phẳng của cô, cuối cùng tay dừng lại giữa không trung, không hề ra tay với cô. Cô cứ tưởng là Quân Vị Dương sẽ không buông tha cho mình, sẽ đánh cô, nhưng một bàn tay của anh lại trực tiếp đi đến trước ngực Hồng Khánh Hân. Theo phản xạ, cô đang cắn chặt răng thì buông cánh môi ra. Cô trừng lên. Anh, khụ, khụ, bỉ. Quân Vị Dương cầm lấy khăn giấy Trần Vi đưa cho anh. Anh lau tay, môi mỏng nói ra hai chữ. Ngực phẳng. Hồng Khánh Hân trợn ngược mắt. Tên xấu xa này. Tài Nhục Cầm ở một bên thấy bọn họ không ngừng cãi nhau, Ông tiếp nhận ly nước của Quân Vị Dương đưa. Thiếu gia, cứ để già đi. Nói như vậy nữa thì hai người bọn họ sẽ đứng đó tới khi trời tối mất. Chứ đừng nói đến là ăn cơm. So sánh mà nói, Tài Nhục Cầm sẽ dùng cách nhẹ nhàng hơn. Khánh Hân cũng không quá ghét ông. Cũng có thể là do cô khó chịu, cô cúi đầu xuống uống mấy ngụm nước. Thiếu gia, nếu không ngài và cô Trần Vi đi ăn cơm trước đi. Tài Nhục Cầm nhìn thấy Hồng Khánh Hân bị trói chặt ở trên giường. Ông nói lại với Quân Vị Dương, cứ để già chăm sóc cho cô ấy. Quân Vị Dương lạnh mặt, ánh mắt đảo qua người Hồng Khánh Hân, phát hiện cô không có phản đối, sắc mặt lại càng trầm xuống. Như thế nào đây? Ở trong mắt cô, anh còn không bằng lão già Tài Nhục Cầm. Nhận ra điều này làm anh rất khó chịu. Anh ghét bỏ nhìn Tài Nhục Cầm, xoay người bước chân ra khỏi phòng. Vậy Tài Nhục Cầm, phiền ông để ý đến Hồng Khánh Hân. Tôi với Vị Dương đi ăn cơm. Trần Vi lễ phép nói, sau đó đi theo Quân Vị Dương ra khỏi phòng. Nhưng Quân Vị Dương không có đi xuống lầu, mà anh hướng tới thư phòng. Trần Vi đuổi theo. Vị Dương, anh không ăn cơm sao? Em cứ ăn trước đi. Quân Vị Dương hờ hững nói, anh không muốn ăn. Đầu óc anh bây giờ toàn là hình ảnh của Hồng Khánh Hân và đứa con trong bụng cô. Từ lúc phát hiện cô mang thai đến bây giờ, lòng anh cứ vui lâng lâng như thế nào. Lúc trước anh rất hy vọng là cô sẽ mang thai, chẳng qua là vì muốn giữ cô lại bên người, bởi vì anh không quá thích trẻ con. Có con cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của ba anh giao. Nhưng không biết tại sao, nghĩ đến trong bụng của Hồng Khánh Hân có sự kết tinh giữa hai người bọn họ, tim anh như trống đập liên hồi. Cái loại cảm xúc này khó có thể miêu tả thành lời nói. Vị Dương, anh sao vậy? Trần Vi từ phía sau đi tới, bàn tay đặt trên vai anh. Anh thấy khó chịu? Không sao. Anh còn nói dối. Em nhìn ra là anh đang bực bội. Có phải là bởi vì đứa con và Hồng Khánh Hân không? Trần Vi cười cười nhẹ. Chuyện này anh sẽ xử lý. Vị Dương, em biết là anh cũng rất muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của ba anh giao. Nhưng em thấy hình như cô ấy không thích đứa bé này. Anh xem ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Nói đến đây, Trần Vi thấy Quân Vị Dương nhăn mày lại. Vì thế Trần Vi tiếp tục nói, em cảm thấy Hồng Khánh Hân cứ mang theo cảm xúc ấy khi mang thai, chắc chắn đứa bé sẽ phát triển cũng không tốt. Hơn nữa chưa chắc là cô ấy có gen phù hợp nhất với anh. Sinh con ra cũng sẽ không khỏe mạnh. Hay là chúng ta dứt khoát không cần nữa. Đó là con của anh. Đôi mắt Quân Vị Dương nheo lại, một giây cũng không do dự, cắt ngang lời cô. Cô ấy phải sinh đứa trẻ ra, không có nếu như. Với thái độ kiên quyết của anh, Trần Vi không thể nói tiếp được nữa. Cô không khỏi ngoài ý muốn, nhưng khớp hàm vẫn cứ cứng nhắc, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Thế thì cũng tốt, chúng ta không cần phải tìm người mang thai nữa. Đứa bé đó sẽ trở thành đứa con đầu lòng của anh. Trần Vi không nói gì thêm với Quân Vị Dương, bởi vì tâm tư của anh không ở trên người cô. Chỉ nói có lệ mấy chữ đã nhấc chân đi đến thư phòng. Trần Vi đứng ở bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy anh đang gọi điện thoại cho Bình Phàm, hỏi về những vấn đề cần chú ý khi phải mang thai. Xem ra anh thực sự rất để tâm đến đứa con trong bụng của Hồng Khánh Hân. Ngày hôm qua cô hỏi tại sao anh lại mang Hồng Khánh Hân về từ buổi đấu giá. Nhưng Quân Vị Dương cho cô một đáp án rất đơn giản, chỉ thuận miệng nói là ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng Trần Vi rất rõ ràng, cô chắc chắn là Quân Vị Dương luyến tiếc Hồng Khánh Hân, cho nên mới tự mình cứu về. Quân Vị Dương không chỉ là lo lắng cho đứa bé, mà rất quan tâm đến Hồng Khánh Hân. Không được, cô không thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Quân Vị Dương và Trần Vi vừa đi, Tài Nhục Cầm giúp Hồng Khánh Hân mở trói ra. Vừa được tự do, Hồng Khánh Hân lập tức trốn đi. Tài Nhục Cầm đứng yên một chỗ, mỉm cười nhìn cô. Cô cứ yên tâm, già sẽ không làm gì cô. Bây giờ thân thể cô rất là quan trọng. Hồng Khánh Hân xoa xoa tay mình. Lúc nãy cô có giấy ruộng, dây cạ vào da thịt đau đớn. Cô không nói gì. Tài Nhục Cầm nhẹ giọng nói, cô Hồng Khánh Hân, thật ra thiếu gia đối với cô rất tốt. Khi cô bị bán lên du thuyền là thiếu gia chỉ dọa cô thôi. Cậu ấy đã sớm sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, cho nên cô sẽ không bị bán đấu giá. Thiếu gia sẽ không để cô cho những kẻ đó làm bẩn. Hồng Khánh Hân ngồi bên mép giường, thân thể cuộn tròn lại, trong cổ họng run run. Nhưng mà anh ta đã dùng dây chói chói tôi như tù nhân, bắt ép tôi sinh con cho anh ta. Chuyện này không thể không để ý được. Tài Nhục Cầm thở dài, nguyên nhân có thể là do hoàn cảnh gia đình của thiếu gia. Từ nhỏ đến lớn luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. cho nên cách làm có chút thô bạo. Hồng Khánh Hân không nói tiếp, cô rũ mắt xuống, khóe mắt hơi hồng hồng, lông mi run nhẹ nhẹ. Qua một hồi lâu, cô mới khàn khàn nói, tôi chỉ là không nghĩ tới sẽ sinh con cho người đã có vợ, và con của tôi lại phải gọi người khác bằng mẹ. Tài Nhục Cầm không biết nên nói tiếp như thế nào. Hồng Khánh Hân không giống với nhiều phụ nữ khác, ham tiền và quyền để nguyện ý sinh con cho Quân Vị Dương. Cô rất để ý đến chuyện Quân Vị Dương có vợ sắp cưới. Nhưng Quân Vị Dương và Trần Vi cũng có bí mật riêng, ông không thể nào nói ra với Hồng Khánh Hân được. Thật lâu sau, Tài Nhục Cầm mới nói, cô Hồng Khánh Hân, có một số việc già không thể nhiều lời nói với cô hết được. Có thể sẽ có một ngày thiếu gia sẽ tự mình nói cho cô biết. Nói cho cô? Chẳng lẽ còn có bí mật gì nữa sao? Về Trần Vi? Hồng Khánh Hân nhăn mày lại, nhưng cô không tiếp tục hỏi. Cho dù có là cái gì thì đó cũng là chuyện yêu đương hận thù của hai người, với cô chẳng có liên quan gì. Nói tóm lại, mặc kệ cô là có đứa bé hay không thì cô vẫn nên ăn cơm, chỗ này sắp bị nguội rồi. Tài Nhục Cầm ôn hòa nói, giống như là một người nhiều năm kinh nghiệm đứng ra ra hòa giải. Cô cần phải ăn trước để có sức mà chống đối với thiếu gia. Cho dù là giận dỗi thì cũng nên để ý đến bản thân mình, có phải không? Tài Nhục Cầm nói xong liền đi ra khỏi phòng. Đôi tay Hồng Khánh Hân ôm mình lại, ngồi bên mép giường. Sau một lúc, cô đi xuống giường, đến bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi ăn cơm. Một căn phòng khác, Quân Vị Dương đang đứng trước màn hình nhỏ, nhìn cô gái đang từ từ ăn. Thiếu gia xem, cô ấy đã bắt đầu ăn chút ít rồi, cho nên ngài cũng ăn cơm đi. Tài Nhục Cầm ở một bên yên tâm nói. Quân Vị Dương nheo mắt lại. Chú nói gì với cô ấy, sao cô ấy lại ngoan ngoãn ăn cơm như thế? Đương nhiên là Tài Nhục Cầm không thể nói. Ông khiêm tốn, gãi gãi đầu. Ha ha, thực ra chỉ là nói trò chuyện vài câu mà thôi. Đáy mắt Quân Vị Dương xẹt qua một tia khó chịu. Anh lạnh lùng nói, ý của chú là vài câu của chú là hơn hẳn cách của tôi. Tài Nhục Cầm nghe có mùi nguy hiểm. Cái này có lẽ là cảm xúc của cô ấy không được ổn định. Không nghĩ tới sắc mặt Quân Vị Dương còn đen hơn. Cô ấy nhìn đến chú thì ổn, còn tôi thì lại không ổn định. Anh so với Tài Nhục Cầm còn không bằng sao? Cô thì lại nghe một ông già, còn lời của anh lại không nghe, còn cắn lấy anh. Tài Nhục Cầm. Không xong. Tài Nhục Cầm vội vàng giải thích. Thiếu gia, cô ấy càng là thích, thích ngài hơn. Càng. Ý của chú là cô ấy cũng thích chú. Từ giờ trở đi, chú không được cạo râu. Quân Vị Dương lạnh lùng ném ra một câu. Anh nhấc chân lên đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu về phía Tài Nhục Cầm, lướt một vòng từ đầu đến chân. Sau đó anh lại càng khó chịu hơn, vẻ ghét bỏ mà nói, tôi thấy chú và tên Cố gì đó rất là giống nhau, thích mặc mấy loại quần áo màu trắng, thể hiện mình tinh khiết cái gì chứ. Ngày mai chú đổi sang màu hồng hay màu xanh đi. Tài Nhục Cầm trợn tròn mắt. Có phải là thiếu gia đang ghen nhầm đối tượng rồi không? Ông là một ông già đã 60 tuổi rồi. Hồng Khánh Hân ăn cơm xong, cô lên giường ngủ một giấc, đến khi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi mang thai, cô rất thích ngủ, hơn nữa triệu chứng ốm nghén cũng rất nghiêm trọng. Cô vừa mới xốc chăn xuống giường thì 30 giây sau đã có người hầu đẩy cửa đi vào. Cô dậy rồi. Hồng Khánh Hân trừng mắt, rõ ràng là đang theo dõi cô mà, nếu không sao lại nhanh như thế được. Hồng Khánh Hân mặc kệ người đi vào, cô đi đến phòng tắm, người hầu lập tức đi theo. Cô muốn tắm, nhưng tôi không thể tắm. Đương nhiên có thể, người hầu vội vàng gật đầu. Thiếu gia chỉ nói là phải nhìn chằm chằm vào cô ấy, không có nói gì thêm. Hồng Khánh Hân đi vào tắm một chút, cô quả thật như muốn điên lên rồi. Đi tắm cũng phải hỏi người khác. Được một lúc lâu, cô phải tăng tốc tắm cho nhanh vì người hầu giục cô đi ăn sáng. May mà Quân Vị Dương không có ở nhà, coi như cô cũng được tự do. Hồng Khánh Hân ăn uống không được tốt lắm, chỉ uống một chút sữa rồi ra phòng khách ngồi xem TV. Đúng lúc đó TV chiếu một chương trình về sức khỏe trẻ em và bà mẹ mang thai. Bảo là người mang thai cần phải kiêng kỵ ăn loại rau sam. Rau sam? Bỗng nhiên trong đầu Hồng Khánh Hân nảy lên một ý định. Trước đó cô đã đổi lại vị trí với Hồng Hân Vân. Có vẻ mấy vị bác sĩ trong nội bệnh viện nhắc đến loại rau này. Bởi vì trong rau sam có tinh chất khử độc, cho nên bọn họ thường xuyên lấy làm thuốc chữa bệnh. Hơn nữa trong vườn của biệt phủ có loại rau này. Khi đã có ý định xong xuôi, trong mắt cô chuyển động, cắm iPad kế bên lên. Hai người hầu phía sau lập tức thò đầu vào thì thấy cô đang đọc tin tức, lại tiếp tục đứng thẳng. Chờ đến khi hai người không chú ý đến cô nữa, cô liền chuyển sang thông tin về loại rau sam. Đúng như những gì TV nói, người có thai tuyệt đối không được ăn loại rau này. Bây giờ người của Quân Vị Dương theo sát cô không ngừng, căn bản là không thể ra ngoài mua thuốc. Mà cố ý trượt ngã, máu me tùm lum, cô rất sợ. Và cách đó cũng không an toàn. Đột nhiên có loại thực vật phá thai có sẵn này, đương nhiên cô phải tận dụng.